Chương 41. Ngọc Trang nằm trên giường ngủ mê man gần cả ngày vẫn chưa tỉnh. Buổi sáng khi đốc tờ tới, cô cũng chỉ mơ màng thức một chút là ngủ thiếp đi. Bởi vì chiều hôm qua về không chịu ăn uống lại còn thức trắng một đêm, sáng ra tinh thần không ổn định, thân thể suy yếu nên mới trở thành như vậy. An, còn theo mấy má ra đây nói chuyện một chút. Ba cả gọi thành An theo ra ngoài khi tất cả mọi người đang trong phòng Ngọc Trang. Em có mệt thì về phòng nghỉ nha, có gì sai bé Mẫn vô chăm Ngọc Trang là được rồi. Thành An quay sang dặn dò Mai Hương, đợi nàng nhu mì gật đầu, rồi mới quay lưng đi theo bà cả. Mang cửa buồng vừa vén lên, Thành An đã thấy bà cả, bà ba với bà tư ngồi đó đợi sẵn. Sắc mặt ba người đều có vẻ trầm trọng lắm. Đợi Thành An ngồi xuống bàn, bà cả liền lên tiếng. Còn Trang với cô Ngọc có chuyện gì hả con? Sao má lại hỏi vậy? Thành An nghe hỏi bỗng có chút lo sợ, cô sợ người lớn biết rồi ra sức cấm cản, nhưng nếu giấu đi thì cũng không được. Sáng nay cô Ngọc vừa đi, thì con Trang này xảy ra cớ sự này. Sắp nhỏ tụi bay, có chuyện gì giấu người lớn phải không? Bà cả nghiêm giọng hỏi Thành An, sáng nay nghe gia nhân báo lại là Bảo Ngọc đi rồi, mà bọn họ còn trông thấy Ngọc Trang vì người ta khóc lóc đến ngất xỉu. Bạn bè bình thường nào có ai khóc đến như vậy? Thật ra Ngọc Trang với cô Ngọc thương nhau má à, là thứ tình cảm trai gái chứ chẳng phải bạn bè. Thành An đắn đo một hồi mới nói ra, thôi thì để cô giúp hai người họ giải bày chuyện này với người lớn. Còn nói cái gì? Giữa đàn bà với con gái, sao lại có thứ tình cảm đó được? Bà cả nhíu mày gặng hỏi, vẻ mặt hơi tức giận, giọng nói cũng có chút lớn hơn. Kìa chị, từ từ để con nó nói. Bà Tư ngồi bên cạnh thấy bà cả sắp nổi nóng, liền hạ giọng can ngăn. Con biết chuyện này đối với ba má là sai trái, nhưng mà con xin mọi người thương tình mở lòng chấp nhận. Hai người họ là thật lòng thương nhau, mọi người cũng thấy rồi đó. Bảo Ngọc trở về Sài Thành đi ngoại bang, làm Ngọc Trang nó khóc đến ngất xỉu. Nếu như không thương nhau, tại sao phải như vậy? Loại tình cảm này làm sao có thể chấp nhận? Con là anh nó, con không biết khuyên rằng nó mà còn cổ suý cho nó làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như vậy hả? Bà cả nghe xong lại càng nóng giận hơn. Chuyện hoang đường thế này làm sao bà có thể chấp nhận được? Lời bà cả vừa nói ra khiến cả bà ba cùng Thành An chột dạ. Hơn ai hết bà ba là người hiểu rõ nhất. Con bà chính là một đứa con gái. Giữa Thành An và Mai Hương cũng là thứ tình cảm kia. Làm sao Thành An có thể ngăn cản được? Nhưng mà má à, đừng nói nữa. Má sẽ không bao giờ chấp nhận loại chuyện này. Bà cả nhất thời chẳng chấp nhận được mấy điều mình vừa nghe. Bà tức giận ngắt lời Thành An rồi bỏ vào nhà trong. Chuyện con nói khi nãy là thật hả An? Bà ba thấy bà cả đi khuất bóng rồi mới dám lên tiếng hỏi. Là thật đó má, Bảo Ngọc thương Ngọc Trang nhà mình lâu rồi, nhưng bây giờ gia đình kêu về nhà đi du học. Cái chuyện này nói ra ngoài cũng khó lòng mà chấp nhận được, chỉ tội nghiệp hai đứa nhỏ. Bà ba nghe xong mới thương cảm nói, con bà cũng từng vất vả đau khổ vì chuyện tình cảm, nên bà hiểu Ngọc Trang với Bảo Ngọc đau khổ thế nào. Mà con nói cô Ngọc đi du học sao? Đi bao lâu mới về lận? Con nghĩ chắc tầm vài năm. Về đợi cô Ngọc về cái đã, tới khi đó chắc má cả con cũng nguôi ngoai rồi, chỉ sợ Ngọc Trang nhà mình lỡ tuổi xuân thì, giờ mà gả nó cho ai nó cũng đâu có thương nổi người ta. Bà Tư tặc lưỡi lắc đầu, chuyện này thật khó chấp nhận, nhưng đã lỡ thương rồi chẳng lẽ nhẫn tâm mà cấm cản. Chính bà cũng từng bị ép gả cho cha Thành An. Bà hiểu cảm giác sống với một người không thương, nó đau khổ thế nào. Không khí giữa ba người lại chìm vào im lặng. Cả ba đều nghĩ phải chờ đợi Bảo Ngọc đi du học về. Nhưng họ lại không hề hay biết rằng, chỉ cần Ngọc Trang đồng ý Bảo Ngọc sẽ khước từ chuyện đi du học. Trời sẩm tối, Thành An mới đến thăm Ngọc Trang. Cánh cửa phòng vừa mở ra, cô liền thấy Mai Hương vẫn còn ngồi bên giường. Mà người trên giường bây giờ cũng đã tỉnh. Thành An liếc nhìn trên bàn, tô cháo thịt vẫn còn nguyên đó, thuốc thang cũng chưa đụng. Cô nhìn về phía Mai Hương cũng chỉ thấy nàng thở dài lắc đầu. Thành An lặng lẽ nhìn Ngọc Trang, mặt mày tái nhợt, đôi môi khô khốc. Hai mắt vô hồn nhìn trên trần nhà, lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt một cái kẹp. Em thấy sao rồi Ngọc Trang? Sao không chịu ăn cháo đi rồi uống thuốc? Thành An đi tới bên giường, lo lắng hỏi thăm. Anh ba! Anh ba! Ngọc Trang vừa nghe thấy giọng Thành An liền bực dậy, mặc kệ bản thân không đủ sức, vẫn cố bấu víu vào tay Thành An. Anh ba! Đi em đi gặp Bảo Ngọc đi! Đi em đi gặp Bảo Ngọc một lần thôi mà! Ngọc Trang nghẹn giọng này nỉ Thành An, cô mặc kệ bản thân đang yếu ớt. Cô bây giờ chỉ muốn gặp Bảo Ngọc, cô muốn nói cho Bảo Ngọc biết rằng cô thương Bảo Ngọc. Nhưng bây giờ em đang rất yếu, đi đường xa e là không tiện đâu. Em không sao, em đi được hết, anh cho em gặp Bảo Ngọc đi, em xin anh, cho em gặp Bảo Ngọc đi. Thành An nhíu mày nhìn người con gái tiều tụy vừa khóc lóc vừa van xin trước mặt. Cô thực sự không biết có nên đưa Ngọc Trang đi hay không. Đường lên Sài Thành đâu phải gần, hơn nửa ngày trời đi không ngừng nghỉ. Mà sức khỏe Ngọc Trang lại không ổn định. Đang phân vân không biết làm sao cho phải. Đột nhiên Thành An cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ vài cái. Mình. Mai Hương nhẹ giọng gọi một tiếng, ánh mắt tha thiết nhìn Thành An. Thành An nhìn Mai Hương hồi lâu, đành bất lực gật đầu đồng ý với Ngọc Trang. Được rồi, sáng mai anh đưa em đi, bây giờ trời tối rồi, đi đường xa nguy hiểm lắm. Trước mắt là em ăn cháo rồi uống thuốc vào, nếu sáng mai không khỏe, anh sẽ không đưa đi đâu. Ngọc Trang nghe xong liền ngoan ngoãn để Mai Hương đút cháo cho mình. Trong lòng nôn nóng muốn gặp được ai kia, nhưng không hiểu vì sao có chút bồn chồn. Trời còn chưa kịp sáng, Ngọc Trang đã chuẩn bị xong xuôi. Tuy vẫn chưa khỏe hẳn nhưng vì sợ Bảo Ngọc đi mất, nên cô mới thức thật sớm thế này. Chiếc xe hơi chạy thật nhanh trên con đường lớn gần nửa ngày, vì đường xá xa xôi mà Ngọc Trang trông mệt mỏi hơn. Đến hơn giữa trưa, xe mới vào được Sài Thành, qua thêm mấy con hẻm lớn mới chạy tới được biệt phủ của Phạm Gia. Xe dừng lại trước biệt phủ rộng lớn, Thành An cùng Ngọc Trang vội vã xuống xe, cánh cổng sắt im lìm khép chặt. Qua khe cửa Thành An chẳng nhìn thấy mấy chiếc xe hơi đậu trong sân đâu cả. Cô có chút hoảng hốt đập cửa rồi gọi vào trong. Bảo Ngọc ơi, cô có nhà không? Bảo Ngọc! Gia nhân bên trong biệt phủ nghe có người gọi tên cô Út nhà mình, liên lực đực chạy ra cổng. Cậu với cô tìm ai? Cho tôi hỏi có Bảo Ngọc ở nhà không? Dạ, cô Út đã cùng ông bà với cậu hai ra bến cảng rồi. Cái gì? Không phải một hai hôm nữa mới đi sao? Dạ, nghe nói người bà con của ông bà có việc đột xuất nên phải về sớm, sẵn tiện đưa cô Út theo luôn. Anh ba, làm sao bây giờ? Lên xe đi, anh đưa ra bến cảng. Thành An vội vàng kéo tay Ngọc Trang lên xe, cô thúc giục tài xế chạy thật nhanh ra bến cảng. May mà cô cùng tài xế đã vài lần theo Bảo Ngọc ra đó lấy hàng, chứ không bây giờ phải tốn thời gian tìm đường. Xe chạy gần cả tiếng mới ra được cảng, cả Thành An cùng Ngọc Trang đều thấp thỏm lo sợ. Sợ rằng không để Ngọc Trang giải thích, Bảo Ngọc sẽ cho rằng người ta không thương mà từ bỏ. Sợ rằng thời gian cùng khoảng cách sẽ chôn vùi đi một đoạn tình cảm đẹp đẽ. Xe dừng lại bên lề đường, bến cảng bây giờ tấp nập người. Thành An dẫn Ngọc Trang chạy tìm kiếm khắp nơi, biết bao nhiêu con người ở chốn này. Việc Thành An làm bây giờ chẳng khác nào mò kim đáy biển. Đến lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, Thành An bỗng thấy một nhóm người, trong đó có cả một người đàn ông mà cô rất thân thiết. Kéo tay Ngọc Trang đi thật nhanh về phía nhóm người kia, Thành An qua loa cúi đầu chào cha mẹ Bảo Ngọc, rồi gấp gáp hỏi. Bảo Minh, Bảo Ngọc đâu rồi? Người được hỏi kia chính là Phạm Bảo Minh, anh trai của Bảo Ngọc. Mỗi khi lên Sài Thành ngoài việc giao thương buôn bán, Thành An cũng thường hay đến thăm hỏi gia đình Bảo Ngọc. Nhờ vậy mà mối quan hệ của Thành An với gia đình Bảo Ngọc rất thân thiết. Nó đã lên tàu đi rồi. Bảo Minh vừa đáp lời vừa chỉ tay về phía con tàu đã rời cảng xa xa. Ngọc Trang nghe xong như bị ai rút cạn cả sức sống, cả người đứng không vững nữa, ngã vào người Thành An. Nước mắt cũng không kiềm chế được rơi xuống. Cô lẩm bẩm gọi tên Bảo Ngọc, tâm can như bị ai xé nát từng mảnh. Bảo Ngọc bỏ cô đi thật rồi, cô còn chưa kịp nói thương Bảo Ngọc kia mà, giờ thì không thể gặp lại nữa rồi. Một lần nữa cô bỏ lỡ Bảo Ngọc, cô làm người ta tổn thương, cô cô để người ta ra đi với những đau khổ trong lòng. Cô biết cô hèn nhát, cô biết bản thân mình đã sai, nhưng sao ông trời tàn nhẫn với cô như vậy? Ngay cả gặp mặt một lần cũng không được. Và chỉ hôm đó cô chấp nhận có lẽ đã không đau khổ thế này. Đột nhiên Ngọc Trang vùng dậy, cô lấy hết sức lực của bản thân, chạy đến lan can của bến cảng, nước mắt rơi lã chả. Cô hét thật to. Phạm Bảo Ngọc, tôi thương cô, tôi đợi cô. Mặc cho ở đây có bao nhiêu người, mặc cho ánh mắt dè biểu đang nhìn về phía mình, cũng mặc luôn những lời cười cợt bên tai. Ngọc Trang bây giờ chỉ muốn hét thật lớn, tựa như muốn lời nói này vọng đến con tàu phía xa xa kia, để cho người thương của cô nghe thấy. Liệu sau bao năm xa cách, người đó có còn thương cô không? Thầy Nang đứng phía sau Ngọc Trang đau lòng nhìn đứa em gái của mình, vừa khóc vừa hét to. Cô cũng không có ý định cản Ngọc Trang lại. Cô biết bây giờ chỉ có làm vậy Ngọc Trang mới đỡ đau lòng hơn. Tâm trạng cô trùng xuống, tiếc thay một mối duyên tình. Lời thương chưa kịp nói đã vội chia xa. Trên vai bỗng bị vỗ vài cái, Thành An quay đầu nhìn lại, hóa ra Bảo Minh đã đứng bên cạnh cô từ bao giờ. Chuyện này là sao đây? Cô gái kia là ai? Bảo Minh vừa hoài nghi hỏi Thành An, câu nói của cô gái kia làm Bảo Minh nghi ngờ mối quan hệ của cô ấy với em gái mình. Đó là em gái tôi, tên là Ngọc Trang, Bảo Ngọc với em gái tôi. Tuy là bạn bè bằng tuổi với nhau, nhưng Thành An cũng có chút ngại nói chuyện này với Bảo Minh. Cô biết Bảo Minh cưng chiều em gái, nhưng trong chuyện này e rằng Bảo Minh cũng sẽ không chấp nhận. Bảo Ngọc ở đó lại gây ra họa rồi đúng không? Giọng nói nghiêm nghị vang lên sau lưng hai người. Ông hội đồng Phạm mặc áo dài đen, đầu đội khăn đóng. Ông chậm rãi chống gậy ba tông bước tới. Thực ra ông cũng không quá già, chỉ mới ngoài 50. Ông dùng cây gậy này chỉ để thể hiện thêm sự uy quyền. Bên cạnh ông còn có mẹ của Bảo Ngọc cùng với vợ của Bảo Minh. Không có đâu bác, chỉ là... Thanh An nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mặt, cô ngập ngừng chẳng dám nói ra. Chỉ là nó dụ dỗ con gái nhà người ta thôi, phải không? Bác biết chuyện này sao? Tôi còn lạ gì cái tính của nó nữa, chuyện đáng xấu hổ gì mà nó không dám làm ra, cần nó riết thành ra hư thân. Cha Bảo Ngọc hắn giọng trách móc, tuy nói vậy nhưng Thành An nhận thấy trong lời nói của ông không có sự tức giận. Thành An thấy người nhà Bảo Ngọc không phản ứng quá gay gắt liền kể rõ đầu đuôi cho họ nghe, xem như cô giúp Bảo Ngọc và Ngọc Trang nói với gia đình trước, đợi khi Bảo Ngọc về cũng sẽ bớt khó khăn hơn. Hèn gì Bảo Ngọc nó về nhà mà cái mặt như cái bánh bao chiều, nhìn thôi đã ăn cơm không vô rồi. Mẹ của Bảo Ngọc im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Tính hay trêu ghẹo của Bảo Ngọc một phần cũng được truyền thừa từ bà. Ê, thôi thì đợi nó đi ngoại bang 5 năm rồi về, tôi sẽ gả Bảo Ngọc cho cậu, đổi lại em gái cậu sẽ gả cho Bảo Minh. Nhưng nếu 5 năm sau mà tụi nó không thương nhau nữa thì chả có cưới xin gì hết. Cảm ơn bác đã chấp nhận. Thành An ngầm hiểu được ý ông hội đồng Phạm, liền cúi đầu cảm ơn. Ông hội đồng Phạm nghiêm nghị vỗ vỗ vai Thành An, con gái ông trái tính trái nết ông đều biết cả. Cái lần Bảo Ngọc vung mấy chục nghìn đồng dương để mua một cô ca kỹ là ông đã sinh nghi rồi. Ai mà ngờ bây giờ lại thương con gái như người ta thật. Coi như mất mặt với dòng họ một chút để con gái cần sống dưới cái danh vợ lẽ của người ta. Dù có cười cợt thì vài ngày vài tháng người ta cũng sẽ quên thôi. Ông có tiền có quyền, ai dám nhạo báng con ông lâu dài. Dù sao cũng chỉ có cách này mới vẹn toàn giữa tình cảm và danh dự dòng họ. Thanh An thở hắt ra, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Xem như đã qua được ải của gia đình Bảo Ngọc, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Nếu như Bảo Ngọc trở về mà không còn tình cảm nữa, chuyện cưới xin này xem như dẹp bỏ. Con tàu lớn rẽ nước chạy băng băng, Bảo Ngọc đứng ở bong tàu đưa mắt nhìn lại bến cảng ngày càng xa dần. Trong lòng nặng trĩu, Bảo Ngọc lấy cái kẹp tóc từ trong túi ra, dưới ánh nắng chói chang, cái kẹp tóc cũ lại đẹp đẽ lạ thường. Nơi trái tim bỗng nhiên đau nhói, Bảo Ngọc khẽ cười tự giễu bản thân. Mỗi lần cô nhìn đến cái kẹp này, trong đầu sẽ tự nhớ đến người kia. Mà mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy đau đớn, nhưng cô lại không thể quên, cũng không thể ngăn cản bản thân nhớ về người ta. Cô muốn để cái kẹp này vào túi áo, cô sẽ mang đi khắp nơi, cùng cô đến vùng đất mới, cùng trải qua những ngày dài, tự như Ngọc Trang đang đi cùng cô vậy. Trong nỗi đau vô tận, cái ý nghĩ kia chính là thứ hạnh phúc duy nhất mà cô có thể tưởng tượng ra. Bảo Ngọc thôi không nhìn cái kẹp nữa, cô cất thật kỹ nó vào trong túi áo, lại lần nữa đưa đôi mắt u buồn nhìn về Đức An Nam. Liệu sau 5 năm nữa, người ấy có còn nhớ đến cô? Liệu sau người ấy thời gian, cả hai có còn gặp lại nhau? Chương 42. Gió lạnh từng đợt lùa qua kẻ tóc, Ngọc Trang đứng trước thềm ngẩng đầu nhìn trăng sáng vàng vạc trên bầu trời. Thấm thoát cũng đã trôi qua hơn 4 năm. 4 năm qua cô đều một lòng chờ đợi Bảo Ngọc, thế nhưng rồi một chút tin tức cũng không có. Nơi lòng ngực vẫn còn đau buốt như ngày nào, chỉ tiếc nơi đáy lòng đã bắt đầu lạnh lẽo. Có phải không người kia đã quên đi cô rồi? Tà áo nhẹ bay trong gió lạnh, bóng lưng cô đơn tịch mịch kia, khi ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. 4 năm qua vùng đất Vĩnh Long này thay đổi khá nhiều, đường xá được mở rộng, đông đúc người hơn. Điện cũng được kéo về cho những nhà giàu có, chỉ là ách thống trị của bọn thực dân vẫn còn đó. Chẳng những vậy, nơi đây cũng có một người đã thay đổi. Năm tháng cô độc lạnh lẽo kia đã khiến Ngọc Trang không còn như trước. Từ một cô gái 16 thơ ngây vui vẻ, bây giờ là trở thành một thiếu nữ 20 điềm đạm, trầm lắng. Cái ngày từ Sài Thành trở về, Ngọc Trang như cái xác không hồn. Lòng bàn tay vẫn cứ siết chặt cái kẹp Bảo Ngọc tặng, chẳng muốn nói chuyện, cũng không màng tới ăn uống. Thành An cùng Mai Hương phải khổ sở khuyên răng hết lời, Ngọc Trang mới chịu ăn, chịu uống. Quanh năm suốt tháng, Ngọc Trang cũng chẳng chịu đi đâu. Ngày ngày đi quanh quẩn trong nhà, có khi lại ngồi ôm gối mềm của Bảo Ngọc từng nằm mà khóc. Hơn 4 năm dài đằng đẵng, có biết bao nhiêu chàng trai tới hỏi cưới, nhưng lần nào cũng bị Ngọc Trang từ chối. Cô lấy cái cớ là mình còn phải chịu tang 3 năm không tiện cưới hỏi. Thực ra ai cũng ngầm hiểu được Ngọc Trang vẫn còn chờ Bảo Ngọc. Bởi đã mãn hạn tàn hơn 1 năm rồi mà cô vẫn không chịu gả cho ai. Ba cả sợ Ngọc Trang lỡ thời khó gả nhưng lần ép gả đi, nhưng đều bị Thành An cản lại. Ngọc Trang còn dọa bản thân sẽ tự tử nếu ba cả gả cô đi. Ba cả sợ Ngọc Trang làm chuyện dại dột đành nhắm mắt cho qua. Ngọc Trang, đứng đây lạnh lắm, mau vào nhà đi. Thành em vừa từ trong nhà đi ra, cô thấy Ngọc Trang kích thượng thờ đứng trước thềm, đành lên tiếng nhắc nhở. Anh ba lại chuẩn bị đi Sài Thành hả? Ngọc Trang xoay người bước trở vào nhà, ánh mắt có phần nhu hòa cùng ngưỡng mộ nhìn Thành An. Trong những ngày Ngọc Trang mới từ Sài Thành về, cô không màng bản thân đau khổ tột cùng người anh trai trước mắt này đã cổ vũ cho cô mà nói ra cả bí mật của bản thân. Thật không ngờ mười mấy năm sống chung một nhà, cô lại không biết anh mình là con gái. Mãi cho tới ngày kia cô tuyệt vọng với chuyện tình cảm, Thành An lại dùng chính câu chuyện của bản thân mình khích lệ tinh thần cô. Trong lòng Ngọc Trang lúc đó, Ngọc Trang tự ti cùng ngưỡng mộ. Tự ti vì bản thân cô hèn nhát để Bảo Ngọc rời đi. Ngưỡng mộ vì Thành An cùng Mai Hương dám dũng cảm vượt qua định kiến mà yêu thương nhau. Mai anh lại đi Sài Thành, ta 4-5 bữa nữa mới về. Thành An rót một chén trà nóng đưa tới trước mặt Ngọc Trang, đôi bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng cầm lấy chén trà. Đứa em gái này của cô giờ đây đã điềm đạm không ít, đâu đó còn có nét giống Mai Hương thuở mới được Thành An cưới về, rất ít cười cũng rất ít nói. Anh nhớ hỏi giúp em về tin tức Bảo Ngọc đúng không? Anh sẽ giúp em hỏi. Anh tin không lâu nữa Bảo Ngọc sẽ trở về. Đợi khi cô ấy về, anh sẽ bắt cô ấy xuống đây cho em. Thành An nhanh chóng cắt lời Ngọc Trang. 4 năm qua vẫn cứ như vậy. Mỗi khi cô đi Sài Thành làm ăn thì Ngọc Trang vẫn sẽ nhờ cô hỏi về Bảo Ngọc. Không hề bỏ sót một lần nào. Chỉ tiếc rằng mỗi khi cô trở về đều để Ngọc Trang thất vọng. Không còn sớm nữa, em vào nghỉ đi. Ngoài này gió lạnh nhập vào dễ bệnh đó. Ngọc Trang dạ một tiếng rồi đi vào nhà trong. Thanh An trầm tư dõi mắt nhìn theo. Căn nhà này đã không còn một cô gái hiếu động vui vẻ nữa rồi. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Thanh An đã lên xe đi Sài Thành. Mất hơn nửa ngày đường, cô mới tới được ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là một căn nhà gỗ nhỏ mà Thanh An mua lại để thuận tiện cho việc lên Sài Thành làm ăn. Thanh An nghĩ lại đó cả buổi chiều, đợi đến gần tối, cô mới cùng tài xế của mình đến quán rượu mà tiếp chuyện làm ăn. Cứ thế 2 ngày liên tục, cô phải tới quán rượu hoặc mấy quán bar đắt đỏ Sài Thành để tiếp khách. Thanh An mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cô vừa tiếp xong mấy người thương lái cuối cùng trong chuyến đi lần này. vốn định sẽ trở về nhà nhưng lại chợt nhớ ra, bản thân còn có hẹn với Bảo Minh. Thanh Nam đưa tay xoa cái đầu đau nhất của mình, hai ngày nay hết chạy chỗ này lại chạy chỗ kia. Lại thêm tối về cô chả ngủ ngon. Đúng như lời người ta hay nói, lìa thì quen chậu, vợ chồng quen hơi. Không có Mai Hương bên cạnh, cô ngủ không hề an giấc. Vốn dĩ Thành An chẳng hề muốn đi tận 5 ngày, nhưng đành phải tiếp hết chuyến này để từ đây tới cuối năm, con được yên ổn ở nhà với vợ. Thành An tựa đầu vào ghế, mắt lim dim nhắm lại, tiếng nhạc du dương trong quán bar, làm cô thấy đầu óc thư thái hơn. Có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, tiếng về phía bàn của Thành An. Một người đàn ông thư thả ngồi xuống bàn, con tự nhiên cầm lấy chai rượu rót ra 2 ly. Nếu cậu muốn ngủ, sao không về căn nhà nhỏ kia mà ngủ? Bảo mình thấy Thành An cứ mãi nhắm mắt không thèm để ý tới mình, đành lên tiếng trước. Nếu không phải vì có hẹn với cậu, tôi đã về nhà lâu rồi. Thành An chậm rãi mở mắt, cô lên tiếng trách móc lại Bảo mình. Tôi tặng cậu cái này. Bảo Minh phớt lờ câu trách móc kia, tự mình lấy từ cặp táp mấy gói giấy to, đẩy tới trước mặt Thành An. Cái gì đây? Thành An hoài nghi nhìn thứ gì đó được gói bằng giấy rất kỹ lưỡng. Cô tò mò cầm thử một gói, mùi hương nhẹ nhẹ xông vào cánh mũi. Mùi hương này cực kỳ quen thuộc, nhưng lâu lắm rồi cô mới được ngửi lại. Đây chính là cà phê. Tuy người Pháp đến lập đồn điền cà phê ở Đức An Nam, nhưng đa phần đều ở vùng cao và phía Bắc. Thành An tuy thích uống cà phê, nhưng thời bây giờ phương thức chế biến còn thô sơ. Mùi vị lại không sánh bằng khi ở hiện đại, hoặc cà phê ngon cũng chỉ có ở nước ngoài, muốn uống cũng khó khăn. Mà mùi cà phê cô mới ngửi được lại rất thơm, chứng tỏ đây là hàng của nước ngoài. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Thành An vội vàng hỏi Bảo Minh. Bảo Ngọc trở về rồi sao? Anh vẫn thông minh như ngày nào nhỉ? Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Bảo Ngọc bước tới bàn, mái tóc xoăn nhẹ điểm qua vai, mặc đồ tây sang trọng như xưa, thế nhưng phong thái đã thay đổi rồi. Bảo Ngọc kéo ghế ra, ngồi vào bàn, cô đưa tay với lấy ly rượu đã được Bảo Minh rót sẵn mà uống, nét mặt cùng ánh mắt vô cùng điềm tĩnh. Cô về khi nào, sao không báo tôi biết, gần 5 năm rồi đi biển biệt chả một chút tin tức. Thành An mừng rỡ khi thấy Bảo Ngọc bước ra, nhưng ngẫm lại mấy năm biệt tích, liền hắn giọng khiển trách. Ngay cả gửi thư về nhà, nó còn chả thèm viết nữa, nó chỉ báo ngày về. Nếu không phải có chú họ tôi gửi thư về, chắc tôi cũng chẳng biết nó còn sống hay chết nữa kìa. Bảo Minh ngồi ở bên cạnh nhìn không được, cũng trách móc theo. Đừng có cằn nhằn nữa, không phải bây giờ em về đây rồi sao? Bảo Ngọc ngồi bắt chéo chân nhìn hai người trước mặt. Một người là anh trai, một người thì thân như anh em trong nhà. Cô biết họ lo lắng cho mình nhưng lại không chịu nổi, họ cứ cằn nhằn. Nếu cô đã về đây rồi, vậy còn chuyện với Ngọc Trang? Giọng Thành An đột nhiên trầm lại, cô nghiêm túc nhìn Bảo Ngọc. Không khí đột nhiên trùng xuống, Bảo Minh cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của em gái mình. Ánh mắt có chút dao động, bàn tay vô thức sờ lên túi áo, nơi đáy lòng lại cuồn cuộn một thứ cảm xúc khó tả. Có chút đau, lại có chút tức giận. Bảo Ngọc hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại trở về bình thường, thứ cảm xúc vừa rồi nhanh chóng bị đè nén. Chuyện đó đã qua rồi. Ngọc Trang vẫn chờ cô. Bảo Ngọc nhìn chằm chằm Thành An, cô nghi ngờ thứ mình vừa nghe được chỉ là ảo tưởng. Ngọc Trang chờ cô sao? Không phải quên đi cô, mà là chờ cô. Ngọc Trang nói nó thương cô, mấy năm ròng rã nó một mực đợi cô trở về. Bao nhiêu người tới dạm hỏi nó đều từ chối. Tôi hy vọng cô sẽ không phụ lòng mong mỏi của nó. Nơi lòng ngực khẽ đầu nhói, thứ tình cảm ngàn trái mà cô có che giấu bao năm, lại lần nữa dậy lên. Đã hơn 4 năm rồi, khoảng thời gian dài đằng đằng ấy. Vậy mà cô lại chẳng thể quên đi người con gái kia. Hình bóng Ngọc Trang cứ như ăn sâu vào tâm trí cô. Chỉ có thể cô cất giấu đi, chứ chẳng thể quên đi. Nhưng người con gái kia lại khiến cô vừa thương vừa giận, tựa như cơn sóng ngầm. Cái cảm giác đau đớn của Ngọc Trang ban tặng cho cô lại âm ỉ theo cô suốt bao năm qua. Đợi khi có ai đó nhắc tới, nó lại được dịp tuôn trào. Dù có đời cũng vô ích, em và cô ấy không bao giờ tới được với nhau đâu. Bảo Ngọc cô cất giấu cơn đau trong lòng, cô thở dài thường thượng. Người kia đợi cô thì sao? Cuối cùng vẫn bị rào cản của gia đình và cái xã hội này chia cắt thôi. Cha đã biết chuyện này rồi, cha nói nếu em muốn cưới thì về đó dạm hỏi cho đàng hoàng. Nhưng mà em phải sống với cái danh vợ lẽ của Thành An, Ngọc Trang cũng sống với cái danh vợ lẽ của anh. Như hiểu được nỗi lo trong lòng em gái mình, Bảo Minh liền lên tiếng. Chuyện cưới hỏi này Ngọc Trang có biết không? Bảo Ngọc ngồi trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng hỏi lại Thành An. Tôi không muốn nó hy vọng quá nhiều nên vẫn chưa nói cho nó biết. Khóe môi Bảo Ngọc khẽ cong, cô kéo Bảo Minh cùng Thành An lại, rồi thì thầm gì đó vào tai họ. Mãi một hồi lâu, Thành An mới quay đầu lại hỏi. Cô thật sự muốn làm vậy hả? Anh giúp em lần này đi, em sẽ tặng anh một món quà vô cùng bất ngờ. Bảo Ngọc thấy Thành An lưỡng lự liền bày trò mua chuộc. Thôi được rồi, sau khi về nhà tôi sẽ chuẩn bị chu toàn. Chăm sự nhờ hai anh. Bảo Ngọc nâng lên ly rượu vang đỏ, cô đưa tới trước mặt Thành An cùng Bảo Minh. Chờ khi tiếng ly chạm vào nhau khẽ khẽ vang lên, khóe môi Bảo Ngọc cũng cong lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Chương 43. Thành An từ Sài Thành trở về liền chạy tuốt vào phòng tìm Mai Hương. Cánh cửa phòng bật mở, Mai Hương vẫn ngồi trong phòng đọc sách. Chẳng biết đang đọc thứ gì, chăm chú đến cả mày cũng nhíu chặt lại. Tiếng động lớn ngoài cửa làm Mai Hương giật mình, thế nhưng nàng cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn. Mai Hương cứ tưởng là bé Mẫn làm ồn, liền nhẹ giọng khiển trách. Mẫn, mà đã nói rồi, có chuyện gì thì cũng phải từ tốn một chút, làm gì ầm ầm đung đung vậy? Thành An cố nén cười, cô cố ép giọng mình để trở nên nhỏ nhẹ nhất có thể. Nhưng mà chuyện này quan trọng lắm đó mợ. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, vừa quen thuộc lại có chút lạ lẫm. Mai Hương nhíu mày ngẩng đầu nhìn người vừa mới trả lời mình. Đôi mày liễu giãn ra, nét mặt bỗng trở nên nhu hòa hơn nhiều. Mai Hương vội vàng bỏ cuốn sách trên tay, chạy đến ôm lấy Thành An. Sao hôm trước mình nói đến tối mới về tới đây? Tại tôi nhớ mình quá nên mới về sớm hơn. Bộ mình không muốn tôi về sớm hả? Thành An ôm Mai Hương thật chặt, chỉ mới mấy ngày thôi mà cô đã thấy nhớ chết đi được. Không có đâu, mình về đột ngột thế này làm em không kịp ra đó. Mình ốm đi rồi nè, ở nhà không chịu ăn uống đầy đủ có đúng không? Tại em không ngủ được thôi, mà mình mệt không, đã ăn uống gì chưa? Tôi không có mệt, tôi chỉ nhớ mình thôi, mà tôi có chuyện này muốn nói với mình nè. Thành An dắt tay Mai Hương đến bàn, kéo nàng ngồi vào lòng mình rồi mới chịu nói. Bảo Ngọc về rồi đó. Thật hả mình? Sao cô Ngọc không chịu về đây gặp Ngọc Trang? Ngày mai cô Ngọc sẽ cùng gia đình xuống đây dạm hỏi. Em không trách tôi vì quyết định trước đây của tôi chứ. Thành An tựa đầu lên vai Mai Hương thủ thỉ. Trách gì mà trách? Một cái danh vợ lẽ mà có thể khiến hai người kia thành đôi thì em còn trách gì nữa chứ? Em chỉ hẹp hòi với những người tranh cướp chồng mình thôi. Mai Hương vừa nói vừa cưng chiều vuốt ve mái tóc Thành An, được một lúc lại lần mò xuống vết sẹo trên trán cô. Mai Hương từng nói vết sẹo kia chính là minh chứng cho tình cảm của Thành An, vậy nên mỗi khi ở gần Thành An, nàng sẽ không quên sờ nó một chút. Rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, nàng lại lên tiếng hỏi. Mà lỡ ngày mai má cả không đồng ý thì sao hả mình? Nếu nó đã về rồi thì kêu nhà nó xuống đây nói chuyện. Tiếng bà cả va lên ngoài cửa làm Thành An cùng Mai Hương giật mình. Hóa ra khi nãy Thành An vội chạy vào quên đóng cửa. Vừa hay bà cả đi ngang qua rồi nghe thấy chuyện Bảo Ngọc đã về. Mai Hương ngượng ngùng rời khỏi người Thành An, nàng vội vội vàng vàng lễ phép cúi đầu chào bà cả. Má, má nói sao? Thành An tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại lần nữa. Kêu người lớn nhà nó xuống đây nói chuyện, má không muốn Ngọc Trang chịu thiệt thòi. Bà cả nói xong liền đi mất. Mấy năm qua bà kiên trì tìm người để gả Ngọc Trang, bà cố chấp không muốn chấp nhận cái chuyện hoang đường kia, mà nói đúng hơn chính là bà chú trọng mặt mũi. Thế rồi trong mấy năm qua, bà từng ngày nhìn thấy Ngọc Trang đau khổ, từng ngày thay đổi càng ngày càng ít nói, kiên trì vì Bảo Ngọc từ chối hết mối này đến mối khác. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến bà cảm thấy mũi lòng. Bà cứ tưởng thời gian dài sẽ làm Ngọc Trang quên đi cái tâm tư sai trái kia, ai ngờ được nó lại sâu đậm đến mức chẳng quên. Cảm động trước tình cảm chân thành, bà cũng đã dần dần chấp nhận. Vừa hơn 6 giờ sáng, từ gia nhân cho tới mấy bà lớn trong nhà đều bận rộn chuẩn bị đi đón nhà Bảo Ngọc xuống dạm hỏi. Ai ai cũng biết chuyện này, duy nhất mỗi Ngọc Trang vẫn không biết gì. Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của Mai Hương vang lên bên ngoài. Ngọc Trang mắt nhắm mắt mở bước ra mở cửa. Chị ba, kiếm em làm gì mà sớm vậy? Ngọc Trang nói xong còn che miệng ngáp dài một cái, mặt mày ngơ ngác vẫn chưa tỉnh hẳn. Vào trong rửa mặt lẹ rồi chị điểm trang lại cho. Để làm gì? Bộ định đi đâu hả chị? Ngọc Trang vẫn ngơ ngác nhìn Mai Hương, chị dâu cô hôm nay cũng đã điểm trang một chút. Quần áo trên người cũng là một bộ áo dài màu lam rất trang trọng. Không phải đâu, có người tới qua mắt em, mau sửa soạn lẹ đi, để thôi không kịp người ta tới. Ngọc Trang nghe nói có người tới qua mắt liền tỉnh ngủ, trong lòng lại có chút tức giận. Bao năm rồi mà mắt cả vẫn chưa chịu thôi cái hy vọng ép cô lấy chồng sao? Em không ra đâu, chị ra nói với anh ba đuổi họ về đi, chị cũng biết là em không muốn lấy chồng rồi mà. Em không ra không được đâu, là mối anh ba dẫn về đó, coi như nể mặt anh ba mà ra đó đi, ra xem nếu không chịu thì từ chối cũng chưa muộn mà. Ngọc Trang nhăn nhó miễn cưỡng gật đầu, trước giờ Thành An đều nuông chiều cô, hôm nay dẫn người về xem mắt. Chắc do không từ chối được mới làm vậy, thôi thì nên đi ra để anh cô không phải mất mặt. Ba chiếc xe hơi sang trọng chạy vào sinh nhật Thành An, lúc này đã hơn 9 giờ sáng. Thành An cùng người lớn trong nhà vội vã ra tiếp đón. Cha mẹ Bảo Ngọc được bà cả, bà ba cùng bà Tư chủ đáo mời vào trong nhà. Chà, cậu ba An nổi danh Nam Kỳ có khác ha, cơ ngơi quả nhiên đồ sộ. Bảo Minh vừa chào hỏi người lớn xong, liền buông lời chọc ghẹo Thành An. Làm sao mà bằng biệt phủ của cậu đây, mà sao cậu không đưa vợ theo? Thành An đáp lại lời trêu chọc, thấy Bảo Minh hôm nay lại đi một mình, liền thắc mắc hỏi. Sợ chị dâu đi đường xa với thức khuya mệt nên không cho đi đó mà. Bảo Ngọc nhìn không được, bèn lên tiếng. Thôi, vào nhà đi kẻ người lớn đợi. Bảo Minh biết hai người này muốn lôi mình ra chọc ghẹo để đánh trống lảng. Bình thường ngoại trừ lúc đi làm thì Bảo Minh sẽ bám lấy vợ mình không buông. Dù đó có hai mặt con nhưng tình cảm vẫn cứ mặn nồng như ngày đầu. Ai ai cũng biết chuyện Bảo Minh bám vợ, mấy lần bị người ta xúi cưới vợ lẽ nhưng vẫn một mực không chịu. Người lớn hai bên đã ngồi vào bàn, chỉ chờ mỗi ba người Thành An, Bảo Minh cùng Bảo Ngọc vào nhà là bàn chuyện ngay. Thành An nhỏ giọng xoay thằng Cường đứng gần đó và gọi Mai Hương với Ngọc Trang ra, rồi mới ngồi vào bàn. Hôm nay mợ muội đến đây, trước là thăm hỏi sức khỏe mấy chị nhà, sau thì xin phép mấy chị, để tôi được hỏi cưới Ngọc Trang cho Bảo Ngọc nhà tôi. Ông hội đồng Phạm khách khí lên tiếng, dù là người có quyền thế nhưng ông là người lấy lễ nghĩa làm đầu. Anh chị thật sự chấp nhận chuyện này sao? Bà cả nghiền ngẫm hồi lâu mới lên tiếng hỏi lại. Tôi biết mấy chị rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng mà hai đứa nó thật lòng yêu nhau, vợ chồng tôi cũng không nhẫn tâm ngăn cản. 4 năm trước Ngọc Trang không lên Sài Thành kịp, để hai đứa phải xa nhau hơn 4 năm. Sau ngừng ấy thời gian mà vẫn còn tình cảm với nhau, thì ngại gì không tác hợp cho tụi nó nữa hả chị? Mẹ của Bảo Ngọc ngồi ở bên cạnh, liền nhanh chóng thay ông hội đồng Phạm đáp lời. Anh chị không để ý mặt mũi trước bàn dân tiên hạ sao? Không giấu gì chị, nhà tôi định giả gả Bảo Ngọc cho Thành An, sẵn tiện để Ngọc Trang làm vợ lẽ thằng Minh nhà tôi luôn. Nếu anh chị đã nói vậy, thì tôi đành chấp nhận chuyện này. Bà cả thấy gia đình Bảo Ngọc là nhà quyền thế có tiếng ở Đức Lục tỉnh này, họ chẳng để ý nhiều tới chuyện mất mặt nên bà cũng thuận theo chấp nhận. Lời chấp nhận của bà cả vừa dứt cũng chính là lúc Ngọc Trang cùng Mai Hương xuất hiện ở cửa buồng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hai người con gái vừa xuất hiện. Ngọc Trang mặc một chiếc áo dài trắng trang nhã, một nửa mái tóc được kẹp lại gọn gàng, nửa kia mượt mà xõa sau lưng, đôi môi điểm nhẹ chút son trông dịu dàng nhã nhặn vô cùng. Mai Hương để Ngọc Trang đứng trước bàn dài ra mắt người lớn, có bản thân nhanh chóng đến ngồi cạnh Thành An. Khóe mắt Ngọc Trang bắt đầu đỏ lên, nước mắt đã dần lưng tròng. Hơn 4 năm rồi, cuối cùng cô cũng đã gặp lại được người xưa. Thế nhưng thứ cô vừa loáng thoáng nghe thấy lại chính là bản thân phải gả cho anh trai của người mình thương. Trái tim khẽ nhói đau, nghe vài câu hỏi trong lòng mà không ai giải đáp. Vì sao Bảo Ngọc trở về không tìm cô? vì sao chấp thuận để anh trai mình xuống đây hỏi cưới cô? Chẳng lẽ một chút tình cảm với cô cũng không còn? Nè, bị bắt mất hồn rồi hả em? Bảo Minh thấy Bảo Ngọc cứ ngẩn ngơ nhìn Ngọc Trang, một cái chớp mắt cũng không thấy, bèn lên tiếng hỏi nhỏ. Cũng phải ha, sắc nước hương trời vậy, bị bắt cũng đúng. Mãi không thấy Bảo Ngọc trả lời, Bảo Minh liền tiếp tục chọc ghẹo. Em sẽ về nói với chị dâu, anh xuống đây khen con gái nhà người ta đẹp. Mẹ, đừng có tàn ác vậy chứ. Con không muốn gả đâu. Giọng Ngọc Trang có chút nghẹn lại, cô thẳng thừng lên tiếng từ chối mối hôn sự này. Má đã hứa gả rồi, con không gả không được đâu. Bà cả câu mà nhìn Ngọc Trang, rõ ràng chờ đợi hơn 4 năm, bây giờ người ta tới cưới lại không chịu gả. Con nói rồi, con không gả cho Phạm Bảo Minh đâu. Ngọc Trang uất ức đến rơi nước mắt, cô vội vàng vén màn chạy về phòng, cô không muốn. Thà không được sống với người cô thương còn hơn ngày ngày phải đối mặt nhau với cái danh chị dâu em chồng. Nè, lại do mấy đứa bày trò đúng không? Mẹ Bảo Ngọc liếc mắt nhìn sang hai anh em Bảo Minh. Rõ ràng Bảo Ngọc nói để cho Ngọc Trang cùng gia đình biết là nhà ba xuống nhà hỏi. Chuyện giả làm vợ lẽ chắc chắn phải nói cho Ngọc Trang biết rõ. Vậy mà bây giờ còn khóc lóc từ chối, rõ là con bà bày trò trêu chọc. Tụi con xin phép vào trong một lát. Bảo Ngọc đứng lên kéo tay Bảo Minh đi, hai người đi qua hai ba gian nhà mới tới được trước cửa phòng Ngọc Trang. Tiếng khóc thúc thích từ bên trong vọng ra, Bảo Ngọc kéo Bảo Minh lại rồi thì thầm cái gì đó. Trời đất, được không vậy? Đàn ông con trai mà vô phòng con gái người ta thì kỳ lắm á. Bảo Minh nhăn mặt nhỏ giọng hỏi lại. Bảo Ngọc chẳng đáp, đẩy Bảo Minh một cái, Bảo Minh chơi với nhau về phía trước làm cửa mở tung ra. Một chân cũng đã bước qua bực cửa phòng. Tiếng thúc thích ngừng hẳn, Ngọc Trang ngồi bên bàn tức giận như người con trai đang đứng ở cửa phòng mình. Ánh mắt tràn đầy sự chán ghét. Bảo Minh bên ngoài cũng sượng sùng, không dám nhúc nhích. Cậu không biết lẽ nghĩa sao? Cậu là đàn ông con trai, lại vào phòng con gái chưa chồng? Tôi là chồng sắp cưới của em mà, tôi vào đây cũng là lễ thường thôi. Bảo Minh mạnh miệng nhưng chân vẫn đứng cứng đờ ở cửa chẳng dám bước vào. Tôi đã đồng ý lấy cậu chưa? Mời cậu ra ngoài. Giọng Ngọc Trang đanh lại, bàn tay bắt đầu vươn tới ly trà trên bàn. Nhưng mà má cả của em đã đồng ý gả em cho tôi rồi mà. Ra ngoài. Bảo Ngọc càng giọng cắt ngang lời nói của Bảo Minh, ly trà không trên tay cũng bị siết chặt. Nhưng mà... Lời còn chưa nói hết thì ly trà đã bay ra tới. Bảo Minh hoảng hồn rút chân rồi nhanh tay đóng sập cửa lại. Ly trà đập mạnh vào cửa vỡ tan. Bảo Minh xem mặt liếc người đứng bên cạnh một cái sắc lẹm. Rõ ràng Bảo Ngọc có ý định trêu chọc. Bảo Minh chỉ định phụ họa theo, ai ngờ xém bị cho một ly trà vào đầu. Xem ra cô em dâu này cũng không vừa. Nè, vợ tương lai của em thì không phải dạng vừa ha, tự vào mà giải quyết đi. Bảo Minh nói nhỏ với Bảo Ngọc rồi đi thật nhanh ra ngoài phòng khách. Bỏ lại Bảo Ngọc đang cố nén cười trước cửa. Cửa phòng lại lần nữa mở ra, Ngọc Trang cứ tưởng Bảo Minh vẫn lì lợm không chịu đi, liền cầm lấy một ly trà nữa. Vừa xoay đầu nhìn ra cửa, cánh tay cầm ly trà bỗng chốc cứng đờ. Là người mà Ngọc Trang trông đợi, cũng chính là người trợn mắt nhìn anh mình đến nhạm hỏi cô. Tại sao cô làm vậy? Tại sao không phải cô đến hỏi cưới tôi mà là anh cô? Ngọc Trang vừa trông thấy Bảo Ngọc liền nghẹn giọng hỏi. Bao nhiêu uất ức tuổi hơn đều theo nước mắt tuôn ra ngoài. Bảo Ngọc thản nhiên đóng cửa lại, từ từ chậm rãi đến ngồi cạnh Ngọc Trang. Cô đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt đang lăn trên má Ngọc Trang. Hơn 4 năm rồi, người con gái này đã không còn nét non nớt vui tươi như ngày nào. Cô nghĩ tôi sẽ cưới được cô sao? Là ai đã từng nói chỉ cần tôi đồng ý sẽ đưa cha má xuống hỏi cưới tôi? Ngọc Trang uất ức hỏi, cô biết bản thân mình có lỗi, nhưng Bảo Ngọc làm vậy quá tàn nhẫn với cô. Là tôi, nhưng đó là hơn 4 năm trước. Bảo Ngọc lạnh nhạt đáp lời, trong ánh mắt cũng chẳng có chút nào gọi là thương xót. Cô không thương tôi sao? Đã từng, tôi đã từng rất thương cô. Lòng Ngọc Trang quặn thắt, cô đau đớn nhìn người con gái trước mặt. Hơn 4 năm trời cô chờ đợi, cô mong mỏi người ta, cuối cùng nhận lại được gì? Người ta đã từng thương cô, chứ chẳng còn thương cô nữa. Bảo Ngọc, tôi thương cô, tôi biết bản thân mình có lỗi. Nếu cô không còn thương nữa, cũng xin cô đừng đẩy tôi vào cảnh chỉ giao em chồng. Ngọc Trang đưa bàn tay run run của mình nắm lấy tay Bảo Ngọc. Cô thiết tha cầu khẩn người con gái trước mặt mình. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, Bảo Ngọc có chút vui vẻ, dù người trước mặt đang khóc rất thê thảm, cuối cùng cũng tự nhận là thương cô. Dù cô không chịu gả cho anh trai tôi, thì tôi cũng sẽ gả cho anh ba của cô. Cô sẽ không tránh khỏi cảnh chị giao em chồng đâu. Nếu cô không chịu gả cho anh trai tôi, thì mấy cửa hàng vải của anh cô sẽ phải đóng cửa. Vậy nên tôi hy vọng cô sẽ đồng ý. Giọng Bảo Ngọc đã nhẹ lại nhưng lời nói ra vẫn khiến Ngọc Trang đau lòng. Chính lời nói của Bảo Ngọc như lưỡi dao sắc bén rạch nát tâm can cô. Người mình thương lại khuyên mình đi lấy người khác. Đó là những gì cô muốn sao? Phải. Được, tôi sẽ gả. Ngọc Trang nhẹ bẩn đồng ý, bàn tay cũng chẳng còn nắm lấy tay Bảo Ngọc. Trong lòng cô đã quá tuyệt vọng. Bảo Ngọc có chút đau lòng, cô đứng lên rời khỏi phòng, cũng chẳng quên bỏ lại một câu. Cô khóc, xấu muốn chết. Ngọc Trang nhìn theo bóng lưng vừa rời đi. Chính là câu nói này hơn 4 năm trước, người đó đã dùng câu nói này trêu ghẹo cô. Ngày trước cô vì người thân mà khóc. Người đã nói câu này chỉ để mong cô bận chửi mình mà nín khóc. Hôm nay cô vì người đó mà khóc. Người đó dùng câu nói này để chê trách cô. Có lẽ đã không còn thương thật rồi. Chương 44. Chưa đầy nửa tháng đám cưới đã được tiến hành, ai ai cũng biết cô Tư nhà ông hội đồng được gả cho quan lớn ở Sài Thành, mà cậu Ba An cũng cưới luôn em gái của quan lớn kia, chỉ là cái đám cưới này có hơi kỳ lạ. Người ta cứ tưởng đây là một đám cưới long trọng nhất làng, thế nhưng chẳng hiểu vì sao tới cái lễ đám nối cũng không có. Quan khách hai bên cũng chẳng nhiều lắm. Nghe đâu đây là tục lệ nhà quan lớn kia, mà cái cách tiến hành hôn lễ cũng lạ lùng. Bảo Ngọc bây giờ đang cùng Bảo Minh đứng trước cổng, cô hít thật sâu để cố trấn tĩnh bản thân. Chẳng hiểu sao từ tối qua tới giờ, trong lòng lại hồi hộp lạ thường. Bảo Ngọc cúi đầu nhìn bộ áo dài đỏ thắm mình đang mặc. Đây là lần đầu cô ăn bận dịu dàng thế này. Đầu tóc hôm nay cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Cô thật tò mò biết Ngọc Trang khi gặp cô như này sẽ có cảm giác thế nào. Đi thôi. Bảo Minh nhỏ tiếng gọi Bảo Ngọc khi thấy đoàn người bê sính lễ phía sau đã chuẩn bị sẵn sàng. Bảo Minh cùng Bảo Ngọc dẫn đầu đoàn người đi vào nhà Thành An. Lễ cưới nhanh chóng được cử hành. Ngọc Trang được bà Tư dắt tay từ trong nhà ra. Cô hôm nay cũng mặc một bộ áo dài đỏ và chút chỉ vàng thiêu hoa. Gương mặt được điểm tô nhẹ nhàng, đôi môi đỏ thắm, chỉ có điều đôi mắt chất chứa u buồn. Ngọc Trang ngẩng đầu nhìn một lượt những người đang ngồi ở bàn dài. Cuối cùng đôi mắt u buồn dừng ở chỗ Bảo Ngọc đứng. Người cô thương hôm nay rất đẹp, chẳng có nét tinh nghịch của trước đây. Chồng Bảo Ngọc bây giờ rất dịu dàng và trưởng thành, chỉ tiếc cô và người kia lại không thể trở về như trước. Ngọc Trang cố nén nước mắt đang trực trào, tay bó chặt tà áo dài. Cô cúi đầu chờ đợi Bảo Minh tiến tới cùng mình làm lễ. Bàn tay đang lạnh lẽo được một bàn tay ấm áp khác phủ lấy. Ngọc Trang mở to đôi mắt nhìn bàn tay quen thuộc. Đây chính là tay của Bảo Ngọc kia mà. Sao vậy? Không muốn gả cho tôi sao? Bảo Ngọc nhỏ giọng hỏi Ngọc Trang, trên môi còn nở một nụ cười tươi rói. Thật là gả cho cô sao? Ngọc Trang không dám tin đây là sự thật, trái tim trong lòng ngực lại đập liên hồi. Chứ chẳng lẽ muốn gả cho anh tôi? Ngọc Trang đứng ngẩn ngơ một hồi, cô chợt nghĩ ra gì đó, đôi gò má đỏ ửng, không phải vì thẹn thùng mà chính là tức giận. Ngọc Trang lý xéo người kia một cái, cũng không nhân nhượng nhéo lòng bàn tay Bảo Ngọc. Bảo Ngọc bị đau cũng không dám la lối, nụ cười tươi vừa rồi thoáng chốc trở nên khó coi vô cùng. Hai đứa còn tần ngần ra đó, trễ giờ lành bây giờ. Ông hội đồng Phạm thấy hai người cứ mày ở đó thì thầm liền hắn giọng nhắc nhở. Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang ở trước bàn thờ tổ tiên mà vái lại. Trong mắt những vị quan khách thì chuyện này kỳ lạ vô cùng. Họ chẳng hiểu sao chỉ mỗi hai cô dâu làm lễ mà hai chú rể lại đứng như tượng hai bên. Để khi làm lễ xong thì tiệc rượu cũng bắt đầu. Bảo Minh hết đi bàn này tiếp rượu lại đi đến bàn khác. Đã vậy còn kéo theo cả Thành An. Đến gần trưa vì không uống nổi rượu nữa, đầu óc bắt đầu choáng váng. Thành An mới to mày hỏi Bảo Minh. Tôi nhớ không làm cậu chỉ là chú rể giả mà, sao vui như thật vậy? Thành An chẳng hiểu vì sao hôm nay Bảo Minh vui vẻ lạ thường, cứ như là cậu ta cưới vợ không bằng. Trời ơi, cậu không biết đâu, hồi trước Bảo Ngọc ở nhà cứ kể xấu tôi với vợ tôi, nó nói hết chuyện này tới chuyện kia, báo hại tôi bị vợ tôi giận mãi, bây giờ cũng có người quản nó rồi, tôi muốn chết. À, nói cho cậu nghe nha, cuộc đời nó sau này thê thảm rồi. Bảo Minh đã bắt đầu ngà ngà say, cánh tay rắn rỏi cầu lấy vai Thành An mà than vãn, đôi chân cũng bắt đầu loạn choạng. Ngẫm lại ngày đó sẽ bị Ngọc Trang chọe trúng là thích thú cười. Đứa em nghịch ngợm của cậu xem như có người trị rồi. Thành An nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, anh em nhà Bảo Ngọc không trêu nhau sẽ chịu không được. Thành An cố đỡ Bảo Minh từ mấy bàn khách ngoại sân đi vào nhà. Còn chưa kịp mở miệng gọi gia nhân thì hai người đã ngã nhào ra đất. Chả là chân Bảo Minh bị vấp ở bậc thềm, thế là té nhào về trước. Thành An bị bất ngờ không đỡ được cũng bị kéo theo. Xui rủi thay hai người lại té ngay cạnh cửa, đầu Thành An đập vào cạnh cửa đỏ hết một mảng to. Mà Bảo Minh bên cạnh cũng chả khá khẩm hơn. Mai Hương bên trong phòng khách vừa thấy hai người té xuống, đi vội vội vàng vàng chạy tới đỡ lấy Thành An. Trọng Nhân, con đưa cậu Minh vào phòng cho khách nghỉ đi. Trọng Nhân nghe Mai Hương gọi liền nhanh nhẹn đỡ Bảo Minh đi mất. Thành An bên này cũng được Mai Hương đỡ về phòng. Tiệc rượu kia đẹp phó mặt cho hai nhân vật chính thật sự ngày hôm nay. Mình ơi, đau quá à. Thành An than vãn khi đã ngồi yên trên giường, gương mặt nhăn nhó trông rất đau đớn, trên trán cũng đã sưng lên. U một cục rồi nè, không đau sao được. Mai Hương ra ngoài cửa lấy ít muối ẩm đã thấm chút nước từ gia nhân đem tới. Nàng ngồi xuống bên cạnh Thành An, còn chưa kịp làm gì, người kia đã ngã đầu vào vai nàng. Mình ngồi dậy đem đắp muối cho, bộ mình không đau nữa sao mà còn dựa. Đâu chứ, mà đợi em dỗ á. Ngồi dậy cho em đắp đi rồi em dỗ. Vậy đắp cũng được mà. Thành An vẫn không chịu rời khỏi người Mai Hương, đầu hơi ngẩng lên, tự giác vén tóc mình để lộ ra cái trán đã sưng to. Mai Hương bất lực trước tính khí trẻ con của Thành An, mỗi khi say vào có điều như vậy, nên để mặc cho cô dựa vào mình, ngón tay mềm mại thoa điều muối lên cục u to đùng kia. Thanh An vẫn cứ nhắm mắt như sắp ngủ, đôi mày khẽ nhíu lại. Đau lắm hả mình? Đau lắm luôn á. Thanh An gần ngủ rồi, vừa nghe Mai Hương hỏi liền mờ mịt trả lời. Từng đợt khí mang theo hương trà phả vào trán, Mai Hương dịu dàng thổi để xoa dịu cơn đau cho Thanh An. Đôi mày kia lại giãn ra, Thanh An thỏa mãn cười một cái, đôi mắt vẫn cứ nhắm tịt. Đắp muối xong rồi, ngủ một giấc là hết ngay thôi, mình đừng có đụng vào nó nữa nghe. Thành An không đáp lời, chỉ ậm ừ bằng giọng mũi, rồi lại ngoan ngoãn tựa vào người nàng. Mai Hương thoa xong liền bỏ chén muối kia xuống bàn cạnh đầu giường, nàng cứ tưởng Thành An đã ngủ rồi, ai ngờ người kia lại đột nhiên ngẩng đầu dậy, hai mắt mơ màng nhìn nàng. Mình ơi, hôn miếng. Mai Hương nhìn Thành An một hồi lại kề má mình sát môi cô. Chờ Thành An hôn vào má nàng xong, Mai Hương liền quay đầu hôn lên môi người kia một cái xem như đáp trả. Đây chính là thói quen giữa hai người, mỗi khi đi ngủ Thành An đều vòi vĩnh hôn nàng, còn đòi nàng hôn lại cô, cứ như vậy trải qua hơn 4 năm, dần dần là trở thành thói quen. Mai Hương đỡ Thành An đã ngủ gục trên vai mình, nằm xuống giường, bên tay âu yếm vuốt ve gương mặt đang say ngủ, ánh mắt nàng yêu chiều nhìn Thành An. Đã qua nhiều năm rồi, tình cảm trong lòng ngày càng sâu đậm. Mai Hương thầm cảm ơn ông trời đã để nàng gặp được người này. Trước khi nàng được gả cho Thành An, trong lòng chỉ mong sau này có được tấm chồng tốt, không cầu cao sang quyền quý, chỉ cầu yêu thương nàng là đủ. Nên sợ lấy một người chồng giàu có rồi là phải san sẻ chồng mình cho những người con gái khác. Ở cái thời này mấy ai giàu lại không ba vợ bốn nàng hầu. May thay nàng được gả cho Thành An, một người con gái như là chẳng thua kém bất kỳ người đàn ông nào. Ngày ngày luôn chiều nàng hết mực vì nàng chấp nhận bao nhiêu tổn thương. Đã nhiều năm trôi qua, Thành An vẫn chưa một lần để nàng phải buồn lòng. Tình cảm này ngày càng mặn nồng hơn, chỉ tiếc cả hai không thể có con. Nhiều lần nàng nghe người ngoài đàm tiếu về chuyện con cái của hai người, trong lòng cũng có chút muộn phiền. Dù nàng rất muốn sinh cho Thành An một đứa con, nhưng cả hai đều là con gái, có muốn mấy cũng không được. Tiệc cưới bên ngoài đã tàn, mặt trời cũng đã lặn, gia đình Bảo Ngọc không kịp về lại Sài Thành đã nán lại đây qua đêm. Mọi người ai nấy cũng đều mệt mỏi về phòng nghỉ, cả không gian yên ắng bao trùm căn nhà lớn, chỉ riêng một chỗ không được yên ắng mấy. Bảo Ngọc tắm xong liền hiên ngang đi về phòng Ngọc Trang. Từ hôm nay căn phòng này cũng sẽ là của cô, chẳng phải chịu kiếp ngủ ké như trước đây nữa rồi. Đi đâu đây? Ngọc Trang ngồi bên bàn, tay chổi cằm híp mắt nhìn người vừa mới vào phòng mình. Thì về phòng ngủ. Bảo Ngọc thản nhiên đóng cửa rồi chạy thật nhanh tới bên giường, cô thả cả người mệt mỏi xuống chiếc giường êm ái, vẻ mặt hưởng thụ hết lấy hương thơm của Ngọc Trang vẫn còn vương lại trong gối mền, cuối cùng cũng được đường đường chính chính ngủ chung. Phòng ai mà ngủ, đi qua phòng khác mà ngủ. Ngọc Trang thấy người kia chẳng chút nào hối lỗi còn thản nhiên như vậy liền có chút tức giận. Ủa, em gả cho tôi rồi thì tôi phải ngủ ở đây chứ. Ai nói không cưới được tôi? Ai nói sẽ gả cho anh ba tôi? Ai nói không thương tôi nữa? Ngọc Trang bị câu nói ngây ngô kia chọc giận, cô vừa hỏi vừa nắm lấy áo Bảo Ngọc lôi xuống giường. Ê nè nè nè, có gì từ từ nói mà, đừng có động tay động chân nha. Không có gì để nói hết á. Ngọc Trang vẫn mặc kệ người kia, cô cố gắng lôi Bảo Ngọc hướng ra ngoài cửa. Thôi mà, là tôi giỡn thôi, không phải bây giờ tôi cũng đã cưới em rồi sao? Ngọc Trang buông lỏng tay, cô đứng đối diện Bảo Ngọc, khóe mắt lại đỏ lên. Tình cảm của cô mà người này lại đem ra đùa bỡn, ngày đó cô khóc đến sưng mắt, mà người này vẫn vô tâm vô tình, không thèm giải thích. Uất ức cũng tức giận lại trào dâng, Ngọc Trang thực muốn lấy cái ly tre bàn chọi người này. Chỉ là có chút không nỡ nên không làm, nếu đổi lại người khác, cô phang luôn cái bình trà rồi. Cô giỡn thấy vui không? Cô có biết tôi đau khổ đến thế nào không? Tình cảm của tôi cô đem ra đùa giỡn vậy hả? Ngọc Trang tức giận hỏi một mạch, nước mắt lại rơi trên mặt. Ê, em đừng có khóc mà, tôi lỡ dạy giỡn chút thôi. Ai bảo ngày trước em làm tôi đau khổ quá chi? Bảo Ngọc thấy Ngọc Trang lại khóc, cô ôm Ngọc Trang vào lòng, cố gắng hạ giọng dỗ dành Ngọc Trang. Cô biết bản thân lại đùa giỡn quá trớn. Tôi cũng đau lòng mà. Hơn 4 năm cô đi có đêm nào mà tôi không khóc đâu. Tôi vì cô một lòng chờ đợi, vậy mà khi về, cô đối xử với tôi như vậy đó. Ngọc Trang ở trong lòng Bảo Ngọc uất ức khóc nức nở. Sao người cô thương lại có cái nét giận đáng ghét thế này chứ? Tôi biết lỗi rồi mà, tôi xin lỗi mà, em đừng có khóc nữa nha. Khóc nhiều sẽ xấu lắm á. Xấu thì đừng có lấy. Tôi vẫn cứ thích lấy. Ngọc Trang dừng đến khóc, cô liếc người con gái đáng ghét kia, không nói không rằng đi một mạch lại tủ quần áo. Ngọc Trang mang từ trong tủ ra một bộ mền gối thảy vào người Bảo Ngọc, mặc kệ vẻ mặt ngờ ngác của ai kia mà nằm xuống giường. Cái này là sao? Bảo Ngọc cầm bộ gối mền quen thuộc trên tay, trong đầu lại hiện ra hình ảnh bản thân ngủ dưới đất hơn 4 năm trước. Đừng nói với cô là cưới rồi mà vẫn không được ngủ chung giường nha. Trải gối mền mà ngủ dưới đất đi. Ngọc Trang thản nhiên đáp lời, dám chọc bà đây khóc tới sưng con mắt, bà đây giận dai lắm. Nhưng mà đêm đây là tân hôn đó, em nỡ để tôi ngủ dưới đất hả? Bảo Ngọc nhăn nhó mặt mày nhìn Ngọc Trang, cô vốn tưởng tối nay sẽ được ôm ai kia ngủ rồi chứ. Tôi mặc kệ, ôm mền gối mà ngủ dưới đất đi, ai bảo dám chọc tôi giận. Nhưng mà, nói tiếng nữa là ra ngoài ngủ. Bảo Ngọc im mặt ngậm ngùi trải chiếu ra đất. Ai bảo cô ngu dại đi chọc giận người kia, những tưởng hơn 4 năm, người kia sẽ đổi tính dịu dàng, ai mà ngờ vẫn cứ hung hăng với cô như trước. Ai đời đêm tân hôn lại phải ngủ dưới đất, nếu biết sớm vậy đã không đùa dai rồi. Trong lòng Bảo Ngọc gào thét không ngừng, nhưng vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra mình rất ổn, thế là khổ sở nằm đến hết một đêm dài. Chương 45. Tiếng gà gáy sáng vang vọng ngoài sân. Bên ngoài trời lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn. Thời nay lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc có chút choáng váng. Nhớ lại hôm qua say đến té lên té xuống, trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Thời nay khẽ nhìn xuống bộ quần áo đang mặc. Bộ đồ chú rể hôm qua đã được thay bằng một bộ bà ba. Chắc hẳn Mai Hương đã giúp cô thay vào đêm qua. Thời nay nghiêng đầu nhìn ngắm người con gái đang ôm lấy cánh tay cô ngủ say. Hai hàng mi cong cong, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hào đầy đặn, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt Mai Hương cứ như in vào tâm trí cô. Năm tháng dài trôi qua đã kéo theo Mai Hương ngây ngô trầm trễ của tuổi 17 đi mất. Bây giờ trước mặt Thành An chỉ có người con gái đoan trang, dịu dàng và trưởng thành. Phải chi hai người có thể sinh con, chắc chắn mấy đứa nhỏ sẽ rất đẹp. Bởi vì vợ cô rất đẹp kia mà. giả như ở đây cũng có kỹ thuật tiên tiến như ở hiện đại thì hay biết mấy. Những tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua khe cửa chiếu vào phòng. Mai Hương nhíu mày từ từ tỉnh giấc. Hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy vào buổi sáng chính là Thành An đang chăm chú nhìn mình. Mình dậy rồi hả? Trán của mình còn đau lắm không? Mai Hương vừa hỏi vừa đưa tay vén tóc Thành An lên. Thấy trên trán đã bớt sưng, nàng mới nhẹ nhàng thả tay ra. Vẫn còn đau đó, nhưng nếu được em hôn nó sẽ không đau nữa. Là dở chứng rồi. Mai Hương nhẹ giọng trách một tiếng, hai má lại ửng hồng. Dù là bao nhiêu năm đi nữa, nàng vẫn thấy thẹn thùng. Thành An biểu môi rồi xoay mặt đi và giận dỗi, trong lòng lại cực kỳ thích thú. Cô rất thích cái cách Mai Hương đối xử với mình. Nàng đối với cô luôn luôn dịu dàng chu đáo, đôi lúc sẽ thẹn thùng đỏ mặt trước những hành động thân mật của Thành An. Nhưng Mai Hương đối với những người khác là hoàn toàn khác biệt. Đối với người thân thì luôn điềm đạm đúng mực. Đối với người ngoài là cực kỳ ít nói và giữ lễ. Mai Hương nhìn thấy Thành An biểu môi, nàng cũng thấy người kia xoay mặt trầm tư suy nghĩ gì đó. Đôi bàn tay mềm mại ôm lấy mặt Thành An, nàng kéo người kia nhìn về phía mình, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán, rồi lại hôn nhẹ lên môi Thành An, sự yêu chiều hiện rõ trong ánh mắt. Hết đâu chưa? Hết rồi á. Vậy thì vậy thôi, sáng nay nhà mình còn phải đãi gia đình Bảo Ngọc bữa cơm để tiễn người ta về lại Sài Thành đó. Gia đình Bảo Ngọc vẫn còn ở đây hả em? Bởi vì Thành An ngủ từ tận chiều hôm qua cho tới sáng nay nên chẳng biết trời trăng gì. Cô còn tưởng nhà Bảo Ngọc đã về từ sớm. Vì hôm qua trễ quá mà cậu mình là say khướt nên họ đành nán lại đây. Mình dậy nhanh đi, còn kịp tiếp đãi đàng hoàng. Mai Hương vừa hối thúc vừa bước ra cửa lấy nước vào cho hai người, xong lại xoay người muốn đi chuẩn bị quần áo cho Thành An. Hay để mình tôi đi tiếp cho, em ở lại phòng nghỉ thêm chút nữa đi, dù sao hôm qua cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Thành An chẳng để Mai Hương thay cô chuẩn bị đồ, vội vội vàng vàng tự mình lấy, dẫu sao vợ cô cũng mệt mỏi cả ngày hôm qua, buổi tối đã phải chăm sóc cho cô, chắc hẳn bây giờ ít nhiều cũng còn mệt mỏi. Em không sao đâu mà, nếu không ra tiếp đã chu đáo, em là không phải phép. Mai Hương nở một nụ cười dịu dàng, nàng biết Thành An lo lắng cho mình. Nhưng là chủ nhà lại ru rú trong phòng mà không ra tiếp người ta thì kỳ lắm. Nếu em mệt thì cứ về phòng nghỉ nha, đừng lo việc thất lễ với người ta. Thành An đành thuận theo Mai Hương, nhiều năm trôi qua nàng đều như vậy. Mai Hương cực kỳ chú trọng việc lễ tiết. Không phải vì nàng là kiểu người cứng nhắc khuôn khổ, mà nàng là vì sợ cô mất mặt. Dù Thành An nhiều lần khuyên nàng đừng để ý mấy chuyện đó quá, nhưng đều bất thành. Nhưng già cô cũng thuận luôn theo ý nàng. Thành An cùng Mai Hương rời phòng đi ra nhà trước. Vừa đi tới trước phòng, Ngọc Trang liền đụng phải Bảo Ngọc từ trong bước ra. Vẻ mặt Bảo Ngọc không mấy tỉnh táo, dưới mắt xuất hiện quầng thâm mờ nhạt, cả người rũ rượi trong mệt mỏi vô cùng. Nè Bảo Ngọc, sao vậy? Thành An cười cười nhìn con người phờ phạc kia, chỉ mới một đêm mà nhìn tàn ghê. Còn trăng sao gì nữa, cả một đêm em nằm ngủ dưới đất, có ngủ được đâu. Bị vợ phạt hả? Ai biểu giỡn ra làm chi? Tiếng Ngọc Trang vọng ra từ trong phòng, chốc lát cô cũng đã xuất hiện ngoài cửa. Tóc Ngọc Trang hôm nay đã được búi lên, cả người toát ra vẻ điềm đạm của người phụ nữ đã có gia đình. Thế nhưng trong ánh mắt vẫn có chút gì đó không được hiền dịu lắm đối với Bảo Ngọc. Thành An cười thầm, nhất định là vì chuyện giấu Ngọc Trang lúc cưới hỏi. Anh chỉ biết chuyện mà cũng không thèm nói với em. Ngọc Trang giận dỗi nói với Thành An cùng Mai Hương, đêm qua cô ngẫm lại mới thấy mọi người đều rất bình thường. Trước việc cô và Bảo Ngọc làm lễ, không một ai có thái độ phản đối, kể cả má cả của cô. Điều này chứng tỏ ai ai cũng biết chuyện, chỉ có mình cô bị lừa. Đều là ý của Bảo Ngọc đó, không phải lỗi của anh chị đâu. Ban đầu anh có ý cản mà tại Bảo Ngọc nhất quyết không chịu. Thành An mau mau đáp lời, cô phủi sạch mọi tội lỗi lên người Bảo Ngọc. Ngọc Trang nghe xong liền đưa tay véo vào eo Bảo Ngọc một cái, vẻ mặt nhìn người ta cũng không mấy thân thiện. Nè, em với anh chung phe mà, vả lại còn chơi thân vậy nữa. Bảo Ngọc vừa nhăn nhó mặt mày phản bác, vừa gỡ tay Ngọc Trang ra khỏi eo mình. Nói như Thành An vậy chắc cô lại bị giận cả tháng, vừa mới cưới mà nằm đứt hoài thì kỳ lắm. Chơi thân, nhưng thương ai nấy lo nha. Thành An thỏa mãn trước vẻ mặt đau khổ của Bảo Ngọc, để xem lần này có còn đùa nổi nữa không. Được rồi, mọi người mau ra nhà trước chuẩn bị cơm sáng để còn tiễn nhà Bảo Ngọc với lại Sai Thanh. Mai Hương lên tiếng nhắc nhở, cả bốn người lại nhanh chân ra nhà trước. Ở bàn dài bây giờ đã đông đủ, người lớn trong nhà đều ngồi đây uống nước trà, kể cả Bảo Minh. Ánh mắt mọi người lần nữa đổ dồn về phía bốn người, Thanh An cùng Mai Hương tra hỏi xong liền nhanh chân đi về phía cuối bàn ngồi, thế là đôi trẻ kia lại trở thành tâm điểm. Ai ai cũng bất ngờ trước vẻ mặt phờ phạc của Bảo Ngọc, mà Ngọc Trang ở bên cạnh lại còn rất là tươi tắn. Sao mới một đêm mà nó te tua vậy ông? Đừng nói đem sính lễ đi cưới người ta mà lại yếu hơn người ta ha. Mẹ Bảo Ngọc thấy con gái hai mắt hơi thầm đen, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhìn không được quay sang hỏi ông hội đồng Phạm. Trời ơi, thật là mất mặt à. Ông hội đồng Phạm tặc lưỡi lắc đầu, tưởng con gái ông chiếm thế thượng phong cơ chứ. Bảo Ngọc tuy không nghe thấy nhưng trong ánh mắt đầy thâm ý của ông bà hội đồng, cô cũng biết họ nghĩ gì. Cô mang theo vẻ mặt uất ức cùng Ngọc Trang ngồi vào bàn. Này là cô bị vợ giận mới ra nông nỗi này, chứ nào phải cô yếu thế hơn. Chẳng bao lâu Gia Nhân đã dọn lên một bàn đầy thức ăn, thông gia hai bên cũng hòa hợp trò chuyện rôm rã. Một bên người lớn vừa ăn uống vừa trò chuyện, mà những người trẻ tuổi bên này cũng chẳng chịu lặng yên. Nè, sao hai con mắt đen thui vậy Ngọc? Bảo Minh ngồi ở phía đối diện khe khẽ hỏi Bảo Ngọc, mặc dù trong lòng cũng đã lờ mờ đoán được nguyên do. Cũng đâu có đen lắm đâu. Bảo Ngọc qua loa trả lời, cô thừa biết Bảo Minh cố ý khơi chuyện để trêu chọc, mà cô sáng nay cũng đã xoay gương, cùng lắm hơi xuống sắc chút thôi mà. Nhìn cứ như cái hồn ma, bộ hôm qua làm gì cả đêm hả? Mặc dù Bảo Minh đã rất nhỏ giọng, nhưng những người ngồi gần như Ngọc Trang và cả Thành An cùng Mai Hương đều nghe thấy. Một tầng mây đỏ phủ lên đôi má, dù đêm qua không có gì nhưng tự nhiên Ngọc Trang cũng thấy ngại ngùng. Thành An cùng Mai Hương bên cạnh chỉ biết nhìn nhau mà cười thầm. Bậy bạ, hai người cũng đùa với em, cuối cùng này được em ấm nằm trên giường, mỗi em khổ sở nằm đứt cả đêm, công bằng ở đâu chứ? Bảo Ngọc vừa ăn vừa ấm ức kể lể, cô chẳng hề hay biết Ngọc Trang ngồi bên cạnh đã thay đổi sắc mặt. Ngọc Trang cười cười ghé sát tai Bảo Ngọc, cô thì thầm chỉ đủ Bảo Ngọc nghe thấy. Ý Ngọc nói em ác đó hả? Tay Ngọc Trang đã lượn mò tới bên eo Bảo Ngọc, chẳng ai có thể thấy cái tay kia vì bị bàn che khuất. Mọi người chỉ có thể thấy sắc mặt Bảo Ngọc tự nhiên biến sắc. Đâu có, tôi nào có nói em đâu. Em nhớ Ngọc thích ăn ớt lắm, hay để em gấp cho Ngọc ăn nha. Bảo Ngọc nhìn chằm chằm vào miếng ớt đỏ tươi đã nằm chễm chệ trong chén. Cái cảnh tượng này chẳng khác nào những ngày đầu mới gặp hơn 4 năm trước. Khi ấy Bảo Ngọc vẫn còn khí thế mà đi trả đũa Ngọc Trang. Chỉ là bây giờ thời thế thay đổi, nếu không những nhìn e rằng tối nay lại ngủ dưới đất. Chẳng phải em ghét ăn cay sao, bây giờ lại thích ăn ớt. Bảo Minh mở to mắt nhìn chén cơm của Bảo Ngọc. Ở nhà ai ai lại không biết Bảo Ngọc ghét đồ cay, bình thường sẽ làm mình làm mẩy nếu trong đồ ăn có ớt. Hôm nay lại chấp nhận để Ngọc Trang gấp ớt vào chén, đúng là chuyện động trời. Thì em thích từ lâu rồi. Bảo Ngọc cười cười trả lời, cô thực sự thích lâu rồi. Không phải mùi vị của ớt mà chính là thích Ngọc Trang. Nếu đổ lại những ngày chưa gặp Ngọc Trang, chỉ thường trong chén cơm của bản thân có mấy thứ cay nồng này, cô sẽ trực tiếp bỏ luôn cả chén. Thế nhưng ngày ấy lại cùng Ngọc Trang dây dưa đùa giỡn, cuối cùng còn chấp nhận ăn cả chén cơm có ớt do người kia gấp. Hóa ra chính bản thân cô đã thích Ngọc Trang từ những ngày đầu, mà không hề hay biết. Bảo Minh nghe xong dù có khó hiểu, cũng gật gù xem như đã biết. Năm người lại tập trung vào bữa sáng, đột nhiên câu chuyện của người lớn ở đầu bàn, làm cả năm người bị thu hút. Chẳng biết ai khơi chuyện những người lớn kia bây giờ đang bàn tới chuyện con cái, cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, mà Thành An cùng Mai Hương cũng được nhắc tới. Tụi nó ăn ở với nhau cũng hơn 5 năm rồi mà chưa có một đứa nào, không biết sau này có nên cưới thêm vợ lẽ cho nó nữa không? Tôi sợ nhà này không có con cháu nối dõi. Bà cả vô tư nói chuyện với cha mẹ Bảo Ngọc. Đối với những người trưởng bối thời này thì cái tư tưởng đó quá đổi bình thường. Nhưng khi vào tai Mai Hương lại khác. Mai Hương cúi đầu buồn bã, nắm tay dưới bàn khẽ siết chặt. Muộn phiền trong lòng nên lại biến thành lo sợ chỉ vì câu nói kia. Nàng không có con không phải vì nàng không thể, cả hai đều không thể. Thế nhưng trong mắt người khác thì Thành An chính là một người con trai. liệu sau này Thành An có bị ép lấy thêm người con gái khác? Rồi liệu cô sau này có yêu thương duy nhất mình nàng? Thành An có thể yêu thương nàng, rồi cũng có thể yêu thêm một cô gái khác. Tâm can Mai Hương bây giờ dường như đảo lộn chỉ vì một câu nói kia, bàn tay dưới bàn đột nhiên bị nắm lấy. Nắm tay đang siết chặt bị tay Thành An chen vào. Hai bàn tay ấm áp đan vào nhau. Mai Hương ngẩng đầu nhìn Thành An. Thứ nàng nhìn thấy bây giờ chính là ánh mắt lo lắng cùng tự trách của người kia. Lo lắng trong lòng vơi đi đôi chút, thế nhưng Mai Hương thực sự rất muốn vì Thành An sinh vài đứa nhỏ kháu khỉnh. Nỗi lo trên mặt hai người đều bị Bảo Ngọc nhìn thấy hết. Khóe môi cô khẽ cong, cũng đến lúc nên tặng cho Thành An một món quà như đã hứa. Chương 46. Đã qua 4 ngày kể từ ngày gia đình Bảo Ngọc trở lại Sài Thành, mọi người nơi đây lại trở về cuộc sống vốn có ban đầu. Thanh An bận bịu với công việc ở máy hiệu buôn, Bảo Ngọc thì mãi liên tục viết thư cho ai đó, cả việc bị Ngọc Trang cằn nhằn cũng mặc kệ. Mặt trời vừa đứng bóng, Thanh An cùng Thành Từng từ chợ huyện trở về nhà. Mấy hôm rồi bận bịu từ sớm đến chiều tối, mãi hôm nay mới được về nhà sớm. Thanh An trở về phòng, căn phòng ngủ trống trơn. Chẳng có Mai Hương ở đây như mọi ngày, cô lại bước trở ra, đến một vòng nhà lớn vẫn chẳng thấy Mai Hương đâu. Thanh An liền chạy xuống nhà sau tìm gia nhân hỏi chuyện. Mẫn, mợ đâu rồi? Con không theo hầu mợ sao? Thanh An thấy bé Mẫn đang lọ mọ phụ giúp dọn dẹp ở nhà bếp, liền cất tiếng hỏi. Dạ, mợ ngồi ở bàn trà sau vườn á cậu, tại mợ nói mợ muốn yên tĩnh nên con không dám đi theo. Thành An nghe xong liền nhanh chân bước ra vườn, chẳng bao lâu cô đã thấy được người mình cần tìm. Mai Hương ngồi bên bàn trà, đôi mắt suy tư nhìn xa xăm. Vài sợi tóc mai bên má theo gió bay phấp phới, nét mặt sắc sảo trầm tĩnh, hòa cùng chút ánh nắng lại đẹp đến nao lòng. Kể từ hôm bị nhắc về chuyện con cái ở bàn ăn, tâm trạng Mai Hương dường như xấu hẳn đi. Nàng hay ngồi thẫn thờ ánh mắt nặng trĩu tâm sự. Những điều này Thành An đều biết cả, đôi ba lần cô an ủi nàng, thế nhưng hôm sau, Mai Hương vẫn lại buồn. Thành An trông thấy Mai Hương cứ buồn lòng như vậy cũng không vui nổi. Mình à, em đừng buồn nữa, nhìn em như vậy tôi lại cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều lắm. Thành An kéo ghế ngồi xuống cạnh Mai Hương, vẻ mặt đượm buồn, trong lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Chuyện không có con đâu phải lỗi của Mai Hương. Lỗi điều tại cô không phải là một người đàn ông thật sự. Nếu như em và mình có thể có con thì hay biết mấy. Mai Hương nghiêng đầu tựa vào vai Thành An, giọng điệu lộ rõ sự buồn tủi. Đều là lỗi tại tôi, nếu em được gả cho một người đàn ông thật thụ thì đã không phải khổ tâm thế này. Nếu thời gian có quay ngược trở lại thì em cũng sẽ chấp nhận gả cho mình. Không có mình, cuộc sống của em sẽ không bao giờ được hạnh phúc như thế này. Em chỉ tiếc, em không thể sinh cho mình một đứa con. Thành An nắm lấy tay Mai Hương siết chặt, trong lòng nặng trĩu. Cô không biết làm sao để Mai Hương một đứa con. Cô cũng không biết làm sao để những người khác thôi đàm tiếu về chuyện con cái trước mặt nàng. Anh chị ở đây làm tụi em kiếm muốn chết. Tiếng Bảo Ngọc vang lên lanh lạnh ở cửa sau, bên cạnh còn có cả Ngọc Trang. Hai người vui vẻ đi về phía Thành An. Có chuyện gì mà hai đứa vui quá vậy? Anh còn nhớ món quà mà em nói tặng anh chứ? Thành An mờ mịt gật đầu, khi ấy cứ tưởng Bảo Ngọc hứa chơi thôi, ai ngờ hôm nay lại nhắc tới món quà đó. Hôm nay em muốn tặng nó cho anh, món quà đó có liên quan đến con của anh. Bàn tay Mai Hương đột nhiên siết chặt, Thanh An có thể cảm nhận được rõ ràng tay mình đang bị siết lấy rất chặt. Đó là quà gì vậy Bảo Ngọc? Mai Hương ngập ngừng khẽ hỏi, trên mặt có thể thấy rõ vẻ căng thẳng. Nói lẹ đi, đừng để chị ba lo. Ngọc Trang thấy vẻ mặt Mai Hương có hơi căng thẳng liền lên tiếng thúc giục Bảo Ngọc. Thật ra hơn 4 năm em ở ngoại bang, em học hỏi được rất nhiều thứ. Ở bên đó có nhiều máy móc hay ho lắm, nó có thể làm ra mấy thứ kỳ diệu mà mình không ngờ tới được. Hôm em trở về đây nha, có thêm 2 người nữa, một người sẽ cùng em xây dựng nhà máy xay lúa ở đây. Còn người kia là một nhà nghiên cứu và cũng là một doctor. Vậy liên quan gì đến chuyện con cái? Thành An đã ngờ ngợ ra được gì đó rồi, nhưng cô vẫn muốn khẳng định có phải chuyện Bảo Ngọc sắp nói là thứ cô đang nghi ngờ hay không. Cái ông nghiên cứu đó ở ngoại bang đã nghiên cứu ra cách giúp người khác có con, rất là thần kỳ. Ngay cả con gái không có chồng vẫn có thể có con đó. Lần này ông ấy về đây để nghiên cứu gì đó em cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu anh chị muốn em sẽ nhờ người chuyển máy móc bên ngoại bang về đây để ông ấy giúp anh chị. Thật kỳ diệu vậy hả, Bảo Ngọc? Mai Hương vẫn chưa dám tin thứ mình vừa nghe thấy, bèn hỏi lại. Thật chứ chị? Bảo Ngọc gật đầu chắc nịch, chuyện này chính cô đã tìm hiểu kỹ lắm rồi. Thanh An yên lặng nhíu mày cả buổi, đầu óc cô lại chìm vào một mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô biết thứ Bảo Ngọc đang nói đó chẳng phải là thụ tinh nhân tạo ở hiện đại hay sao? Nhưng ở thời này chắc chỉ mới là giai đoạn vừa nghiên cứu ra, máy móc này nọ còn thô sơ, rủi ro có thể xảy ra còn rất nhiều. Bàn tay đột nhiên bị lắc nhẹ, cạnh bên lại vang lên tiếng gọi khe khẽ, làm Thanh An thoáng giật mình. Minh! Thanh An nhìn Mai Hương, cô thấy được trong mắt nàng là chờ mong, là hy vọng. Nhưng làm sao cô dám liều lĩnh, lỡ đầu ảnh hưởng đến cả sức khỏe của nàng, cô biết làm sao? Chuyện này nên suy nghĩ kỹ lại, không phải là chuyện nhỏ đâu. Anh không muốn có con liền bây giờ sao? Ông ấy chỉ về đây vài tháng thôi à. Bây giờ cũng chưa phải là lúc đâu. Ánh mắt Mai Hương hiện rõ sự thất vọng, cả không gian lại chìm vào yên lặng. Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang khó hiểu nhìn nhau. Lý ra Thanh An cùng Mai Hương phải vui mới đúng chứ. Hai người họ còn nghĩ Thanh An và Mai Hương sẽ muốn thử có con ngay luôn nữa là đằng khác. Bốn người ngồi lại một hồi rồi cũng tản ra, Thanh An đưa Mai Hương trở về phòng. Cô định khuyên nhủ nàng, nhưng lại chẳng biết nói thế nào. Đành để nàng ở trong phòng, còn bản thân đi ra ngoài. Thanh An muốn đi ra ngoài để suy nghĩ thật kỹ về chuyện có con kia. Nếu cứ ở lại trong phòng, sợ là suy nghĩ không thông, bởi cứ thấy Mai Hương buồn bã, tâm trí của cô lại rối bời. Thanh An định ra nhà trước ngồi, nhưng mới vừa ra tới cửa buồn, liền khựng lại. Thằng An với vợ nó ăn ở với nhau cũng hơn 5 năm rồi mà chưa có con cái nữa. Chắc cái đà này phải cưới thêm vợ cho nó quá. Tiếng của bà cả vọng lại từ nhà trước, Thanh An nép vào sau tấm màn ở cửa buồn im lặng lắng nghe. Từ từ đó chị, con cái là do trời ban, đâu phải muốn có là được đâu. Bà ba nhẹ giọng khuyên nhủ, con của bà đâu phải đàn ông thực sự mà muốn cưới ai thì cưới. Vả lại dễ gì Thành An là chịu cưới thêm. Ơi, cũng hơn 5 năm rồi, tụi nó còn trẻ trung gì nữa đâu mà từ từ. Bà cả phe phẩy cây quạt giấy trong tay, mặt mày có chút sầu lo. Nhưng mà thằng An nó thương vợ nó như vậy, thì dễ giàu gì nó chịu lấy thêm vợ hả chị? Chị é cũng tội tụi nó lắm. Biết là tụi nó thương nhau, nhưng cũng không thể để nhà họ Trần này tuyệt tử tuyệt tôn được. Nhưng mà An nó không thương thì nó sẽ không chịu lấy đâu chị à. Nó không thương cũng được, chỉ cần lấy về sinh con đẻ cái là được rồi. Để nhà họ Trần này không có người nối dõi đến khi chết đi, làm sao tôi dám nhìn mặt ông bà tổ tiên đây? Câu nói bà cả vừa dứt trong lòng mọi người đều dâng trào nỗi xót xa, ngay cả chính bà cả cũng không nhịn được đau lòng. Được cưới về làm bà cả, là vợ lớn ở trong nhà, đâu phải cứ như vậy mà sung sướng. Là phận đàn bà ai lại không mong được chồng yêu thương, nhưng bà Bạc Phước không sinh được con đành ngậm ngùi nhìn chồng cưới thêm vợ. Rồi thì bà hai, bà ba, thêm cả bà tư, bấy nhiêu người chỉ vì một người đàn ông mà đau khổ. Trong khi chồng mình mê đắm bên người khác, phận đàn bà cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Bao nhiêu đau khổ, ghen tị, mất mát, tủi thân đều ôm hết vào lòng. Người cùng chăn gối nên lại yêu thương người khác, ai mà không thấy xót xa. Hết lòng hết dạ thương một người, cuối cùng cũng chỉ là phòng không gối chiếc. Nửa đời người chết trong khuê phòng, cô đơn lạnh lẽo. Đôi lúc bà tự hỏi lòng mình, liệu có bao giờ ông hội đồng thương bà hay chưa? Hay ông chỉ là thương cái nhan sắc của bà lúc xuân xanh? Đợi đến khi nó lụi tàn, thì ông lại đi tìm người mới. Thanh An siết chặt tay, cô chẳng thể nào nghe thêm được nữa. Cô không muốn để Mai Hương rơi vào tình cảnh như ba người phụ nữ ngoài kia. Kiếp chồng chung thực sự rất đau khổ. Thanh An quay đầu bước về phòng, vừa vào cửa đã thấy Mai Hương ngồi trên giường mà khóc. Cô gấp gáp chạy tới bên giường, khóe mắt Mai Hương đã đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đọng trên má. Mình à, đừng có khóc mà. Thanh An đưa tay lau nước mắt trên mặt Mai Hương, Cô ôm nàng vào lòng dỗ dành, thế nhưng người trong lòng lại càng khóc nức nở hơn. Ngoan, đừng có khóc nữa, tôi thương mà. Mình không muốn có con sao? Mai Hương ngẩng đầu nhìn Thành An, nàng vừa khóc vừa hỏi cô, trong lòng nàng lo sợ vô cùng. Nàng sợ cô nói không muốn, nàng sợ ba cả ép cô lấy vợ, nàng cũng sợ cô thương luôn người ta. Không phải là tôi không muốn, mà là tôi sợ. Mình sợ gì? Tôi sợ mấy thứ lạ lẫm đó ảnh hưởng tới sức khỏe của em, với lại đâu ai biết trước nó có ảnh hưởng luôn cả đứa nhỏ hay không. Nhưng đây là cách duy nhất để vợ chồng mình có con. Em thật sự muốn có sao? Em muốn sinh con cho mình. Thành An nhíu mày im lặng hồi lâu, đột nhiên cô xoay người đè Mai Hương xuống giường. Hành động của Thành An làm Mai Hương giật mình đến quên cả khóc. Nếu em muốn có con, vậy thì lật được tôi đi, rồi chúng ta có con. Dạ. Tôi nói em lật được tôi đi, rồi chúng ta có con. Thành An ghé sát tay nàng nói nhỏ, một tầng mây hồng phủ lên đôi má Mai Hương. Đôi bàn tay rụt rè nắm lấy vai áo Thành An. Mai Hương chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô. Nàng chỉ có thể nghiêng đầu, gắng sức đẩy ngã người kia xuống giường. Thế nhưng loại hoài cả buổi trời cũng chỉ có thể làm Thành An lung lay chứ chẳng ngã. Mắt Mai Hương lại lần nữa lồng lành lên, vẻ mặt như sắp khóc, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vai áo của Thành An. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng Thành An mềm nhũn. Cô ôm lấy nàng dùng sức lật một cái. Mai Hương bây giờ đã nằm ở trên người cô. Mặt Mai Hương nay đỏ lại càng đỏ hơn, cả người cứng đờ, đến cả động đậy một chút cũng không dám. Thấy Mai Hương cứ mãi ngại ngùng, Thành An liền chủ động hôn lên môi nàng. Bàn tay từ lưng nàng lướt ra phía trước gỡ từng cúc áo. Mai Hương dứt khỏi cái hôn của Thành An, đang giữ bàn tay không yên phận của cô lại. Mình bây giờ đang là ban ngày ban mặt mà. Tiếng nói hòa tiếng thở gấp gáp của Mai Hương càng làm cho lòng Thành An thêm nhộn nhạo, chẳng hơi sức nào mà cô bận tâm ban ngày hay ban đêm. Không sao đâu. Thành An nói xong lại hôn Mai Hương, chiếc áo lụa trên người nàng cũng bị cô cởi ra, cái yếm đỏ ôm lấy hai khỏa đầy đặn lộ hẳn ra ngoài. Thành An hôn lên chiếc cổ trắng như gốm sứ, bàn tay vuốt lấy tấm lưng trần mềm mại. Từng cái hôn cùng những cái vuốt ve của Thành An làm Mai Hương nhịn không được, mà khẽ ngâm nga thành tiếng. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, giọng Thành Cần từ ngoài gọi cửa vọng vào. Cậu ơi, bà cả gọi cậu ra nhà trước bàn chút chuyện. Tiếng gọi làm cho cả Thành An cùng Mai Hương giật mình, mọi hành động đều dừng hẳn. Thành An thở hắt bực dọc. Sớm không gọi, muộn không gọi là gọi ngay lúc này. Cô buồn bực chẳng thèm trả lời Thằng Cần ngoài cửa. Cậu ơi cậu! Thằng Cần bên ngoài không nghe Thành An trả lời, liền gọi thêm lần nữa. Con ra nói là bà đợi cậu một chút, mà sẽ gọi cậu ra ngay. Mai Hương thấy mặt Thành An đầy vẻ khó chịu, nàng biết cô đang bực dọc nhưng cũng không thể để Thằng Cần gọi mãi, đành thay cô trả lời. Thằng Cần ở bên ngoài dạ một tiếng rồi chạy đi mất. Thành An trong phòng vẫn nằm y ra giường chẳng chịu dậy. Mình đừng có giận, mau ra đó đi, đừng để má chờ lâu. Mai Hương nhẹ giọng khuyên nhủ, nàng biết chuyện kia bị phá làm Thành An khó chịu. Chính nàng cũng không khá hơn, nhưng bà cả gọi thì làm thế nào lơ được. Tự nhiên là gọi ngay lúc này. Thôi mà, mình ra ngoài đó trước, rồi tối về muốn gì cũng được mà. Thành An ủ rũ gật đầu, cô luyến tiếc nhìn đôi vai trừng trắng nõn của Mai Hương hồi lâu mới chịu rời đi. Sắc mặt Thành An khó coi vô cùng, cô thừa biết vì chuyện con cái kia mới gọi cô ra, trong lòng cũng đã có quyết định. Còn chưa có con mà đã bị phá lên phá xuống thế này, đợi khi có con rồi là bị con quấn lấy, chắc lúc đó cô không chạm được vào Mai Hương luôn quá. Lòng Thành An tự nhiên lại thấy chua chát vô cùng. Chương 47. Chờ đợi hơn cả tháng trời mới có tin tức, nhà nghiên cứu mà Bảo Ngọc nói gửi thư về báo máy móc đã được chuyển về bệnh viện lớn ở Sài Thành. Cả bốn người lại chuẩn bị đồ đạc lên Sài Thành ở dài hạn. Vốn dĩ ban đầu chỉ dự định mỗi Thành An cùng Mai Hương lên đó, nhưng cả Bảo Ngọc và Ngọc Trang cũng muốn đi cùng. Chẳng biết Bảo Ngọc, Ngọc Trang bàn bạc thế nào mà hai người cũng muốn có con. Nếu để lỡ lần này thì lần sau muốn có con phải sang tận ngoại bang tìm nhà nghiên cứu đó. Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang cũng không muốn bỏ lỡ. Thành An nói với người lớn trong nhà, lên Sài Thành thăm hỏi gia đình Bảo Ngọc. Sẵn dịp muốn dẫn Mai Hương đi cho biết đó biết đây, thế là trót lọt qua mặt được mọi người. Mình à, em mệt thì dựa vào tôi ngủ chút đi, đừng lên xài thành xa lắm, còn lâu lắm mới tới. Thành An thấy sắc mặt Mai Hương không được tốt, trong lòng lo lắng không thôi. Bình thường Mai Hương đi xe lâu lắm cũng chỉ một tiếng, bây giờ là phải đi một đoạn đường dài hơn nửa ngày, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Mai Hương chẳng nói gì mà ôm lấy cánh tay Thành An, ngoan ngoãn dựa vào vai cô, đôi mắt khép hờ, bàn tay lại nắm lấy tay cô, khẽ siết. Em lo lắm hả? Em hơi sợ. Cậu biết sợ hả? Tháng trước khóc lên khóc xuống rồi có con kia mà, tới nỗi Bảo Lực mà cũng nghe lời Lực luôn đó chứ. Mình này. Mai Hương đánh nhẹ lên vai Thành An, gò má đỏ ẩn vì ngại ngùng. Em đừng lo, không sao đâu, nếu mà ông ta không cẩn thận làm em bị thương, tôi sẽ kêu Bảo Minh cho lính tới cắt cái đó của ổng luôn, sau này ông khỏi sinh con. Mai Hương nghe xong nhìn không được phì cười, lo lắng trong lòng vì bị Thành An trêu chọc vơi đi nhiều. Nàng yên ổn dựa vào vai cô rồi ngủ thiếp đi. Thành An thở dài nhìn ra cửa xe, trong lòng cô cũng lo lắng lắm, lỡ có bất trắc gì đó cô cũng chẳng biết phải làm sao. Hơn nửa ngày đường cuối cùng cũng vào được Sài Thành. Ngọc Trang theo Bảo Ngọc về lại biệt phủ nhà họ Phạm. Riêng Thành An cùng Mai Hương lại trở về căn nhà nhỏ. Mai Hương vì mệt mỏi mà vẫn cứ ngủ say. Thành An thấy nàng như vậy cũng không nỡ đánh thức, bèn nhẹ nhàng ôm nàng về phòng. Xong xuôi cô cũng mệt mỏi nằm xuống giường mà ngủ mất. Trời đã gần tối, Thành An mới lờ mờ tỉnh giấc. Khoảng giường bên cạnh trống rỗng, một chút hơi ấm cũng chẳng còn vương. Dường như Mai Hương đã dậy từ rất lâu. Thành An mơ màng bước xuống giường, nghe đầu có tiếng gì đó lạch cạch dưới bếp, cô liền tò mò đi xuống xem. Mai Hương đứng trong bếp, bộ áo dài khi sáng, nay đã được thay thành một bộ bà ba lụa, bóng lưng mảnh mai, thước tha yêu kiều quay về phía Thành An. Dường như Mai Hương đang chăm chú nấu gì đó. Thành An nhẹ nhẹ đi tới gần Mai Hương, cô bất ngờ ôm lấy nàng, thỏa mãn vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít lấy hương thơm quen thuộc. Mai Hương bị làm cho giật mình đến xém chút nữa đã la lên, thế nhưng khi nhìn xuống vòng tay quen thuộc ở dưới eo liền cảm thấy an tâm. Mình làm em hết hôn. Thành An cười cười không trả lời nàng, mắt vẫn chăm chú nhìn bàn tay thuần thục của Mai Hương đang cắt hành lá. Sao em không nhờ bác tài xế ra mấy quán ăn gần đây mua ít đồ về ăn, tự xuống bếp chi cho cực thân? Em muốn nấu cho mình ăn. Mai Hương vừa nói vừa thả hành lá vào nồi canh thơm phức, nàng dùng giá đảo qua vài lần, rồi múc một ít lên thổi nguội. Xong xuôi lại đưa giá canh tới trước mặt Thành An. Lâu lắm rồi, em cũng không có xuống bếp, cũng không biết nấu có hợp ý mình hay không. Thành An không chừng chờ nếm thử, mùi vị thơm ngon trong miệng khiến cho cô ngẩn ngơ. Cái mùi vị này rất giống mùi vị mà mẹ của Thành An khi còn ở hiện đại từng nấu. Nỗi buồn chôn giấu trong lòng đã lâu, nay lại dậy sóng. Sống mũi có chút cay nồng, khóe mắt Thành An bắt đầu đỏ ửng. Bộ không ngon hả mình? Hay không vừa ý mình? Không có, em nấu rất ngon. Thành An dịu dàng trả lời, khóe mắt có chút cay. Hơn 5 năm cưới nhau, Thành An chưa một lần để nàng xuống bếp. Hôm nay vô tình phát hiện Mai Hương nấu ăn, lại rất giống mẹ cô ở hiện đại. Ngon, vậy sao mình lại giống như sắp khóc? Lại ngon đến phát khóc đó. Thành An cố kiềm nén lại cơn xúc động, cô mở to mắt nói dối, vì cô xuyên không cũng chưa một lần kể cho Mai Hương nghe. Mình có gì giấu em đúng không? Mai Hương đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn xoáy sâu kia làm Thành An cảm thấy hơi rợn người. Lưỡng lự một chút, Thành An mới dám trả lời. Để tối tôi kể cho mình nghe nha. Mai Hương gật đầu đồng ý, ánh mắt lại trở về vẻ dịu dàng vốn có. Nàng nhìn lướt một vòng nhà rồi lại hỏi Thành An. Mình nói nhà này mua để mình nghĩ là lúc lên đây tiếp khách. Lâu lâu mình mới lên đây một lần. Mà sao nhà cửa sạch sẽ quá vậy? Mình ở đây nuôi nhân tình có phải không? Nuôi tình nhân hả? Tôi không có cái gan đó đâu. Với lại ai đi nuôi tình nhân mà dẫn vợ lớn mà đến ngay chỗ mình nuôi tình nhân kia chứ. Nhà này sạch sẽ là do gia nhân bên chỗ Bảo Minh lâu lâu lại qua đây dọn dẹp. Tốt hơn hết là như mình nói đó nha. Mai Hương tinh nghịch nhéo nhẹ mũi Thành An một cái, rồi lại lên tiếng thúc giục. Mình đi rửa mặt với rửa tay đi, rồi ăn cơm với em. Thành An nhanh nhẹn ra sau nhà rửa mặt, đến khi trở vào đã thấy Mai Hương dọn sẵn cơm ra bàn rồi. Cô vui vẻ cùng nàng ăn cơm hết cả buổi, vốn định ăn xong sẽ dẫn nàng đi chơi một chút, nhưng ngẫm lại ngày mai phải đến bệnh viện khám sớm nên định thôi. Đã hơn 9 giờ tối rồi mà Thành An vẫn mở to mắt nhìn trần nhà, Mai Hương ở bên cạnh cũng không ngủ được, trong lòng cả hai đều có chút nôn nao cùng lo lắng. Mình không có gì nói với em sao? Chuyện khi chiều ấy hả? Dạ. Tôi nói với mình chuyện này, tuy nó có hơi phi lý, nhưng đều là sự thật. Mình đừng nghĩ tôi bị điên nha. Em tin mình mà. Mai Hương ôm Thành An gối đầu lên vai cô, chờ đợi cô nói tiếp. Thật ra tôi cũng không phải là người ở đây đâu, mà cũng không đúng. Cái thân xác này là người ở đây, còn hồn của tôi mới không phải là người ở đây. Trước đây tôi sống ở một nơi rất tiên tiến, có những tòa nhà cao chọc trời, xe hơi nhiều vô số kể. Có cả máy bay chở người bay lên trời nữa. Muốn sang ngoại bang như Bảo Ngọc cũng chỉ cần mất vài tiếng hay một ngày là cùng. Kể cả việc hai người con gái yêu nhau cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng ở nơi đó nhà tôi rất nghèo, mỗi ngày phải làm thuê làm mướn cho người ta để kiếm sống. Đã vậy còn phải chi trả phí học hành. Thời gian đó khó khăn vô cùng. Ở đó tôi cũng có một người mẹ, bà rất thương tôi, hy sinh mọi thứ vì tôi. Khi ấy tôi chỉ có duy nhất một ước muốn là có thật nhiều tiền phụng dưỡng cho mẹ. Nhưng khi tôi vừa mới có được một số tiền nhỏ, còn chưa kịp làm gì cho mẹ, thì bà ấy đã lâm vào bạo bệnh mà qua đời. Vài tháng sau, tôi cũng bị bệnh mà chết. Cứ nghĩ như vậy là hết một cuộc đời rồi, ai ngờ lại được nhập vào thân xác này, sau đó thì gặp em. Khi chị tôi khóc là do em nấu ăn rất giống người mẹ quá cố của tôi. Mùi vị đó làm tôi cảm thấy nhớ bà ấy. Thành An nói xong rồi im lặng nhìn Mai Hương, chẳng biết nàng đang nghĩ gì. Mà vẻ mặt đăm chiêu lắm. Mãi một lúc sau nàng mới lên tiếng. Ở đó mình mệt lắm đúng không? Đúng vậy, rất mệt, cũng rất đau lòng. Em tin mẹ ở trên trời vẫn luôn dõi theo mình. Mẹ sẽ không vui nếu như mình buồn bã thế này. Nếu sau này mình muốn ăn những món giống mẹ nấu thì em sẽ làm cho mình ăn. Mai Hương dịu dàng xoa má Thành An, nàng dịu giọng an ủi cô. Cũng chẳng biết vì sao lại học theo người kia gọi mẹ. Mẹ sẽ vui khi có một người con dâu như em. Má em cũng sẽ vui khi có một người con rể như mình. Thành An ôm chặt lấy Mai Hương, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng đi nhiều. Sáng ngày hôm sau vừa cơm nước xong, Thành An cùng Mai Hương liền đi đến bệnh viện. Vừa đi tới cổng đã thấy Bảo Ngọc và Ngọc Trang đứng chờ ở đó. Cả bốn vòng qua mấy khu mới đi tới được phòng làm việc của nhà nghiên cứu kia. Thanh An đưa tay gõ cửa, từ bên trong một người đàn ông đứng tuổi bước ra. Gương mặt ông đậm chất Tây Phương, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt ánh lên vẻ thông minh ẩn sau cặp kính. Trên người khoác áo blue dài, đúng chất của một người vừa làm bác sĩ vừa làm nghiên cứu. Chào cậu và cô đây là hai người mà Bảo Ngọc nhắc tới sao? Tiếng nói hơi cứng ngắc phát ra từ người đàn ông kia, từng chữ phát ra nghe không rõ ràng vì chưa thuần thục. Thanh An cùng Mai Hương và cả Ngọc Trang trố mắt nhìn người đàn ông Tây Phương đang nói tiếng Việt kia. Họ cứ tưởng còn phải giao tiếp bằng thứ tiếng khác cơ chứ. Hồi ở ngoại bang, ông Robert đây có nhờ em dạy về đây để tiện bề làm việc đó. Bảo Ngọc thấy mọi người đều đứng đờ người ra, liền lên tiếng giải thích. Mời mọi người vào trong. Cả bốn người theo ông Robert vào phòng, nghe ông giải thích về những thứ cần làm và cần chuẩn bị. Xong xuôi lại mở một cánh cửa khác trong phòng để chuẩn bị kiểm tra sức khỏe cho Mai Hương. Chưa được bao lâu, Mai Hương đã vội vã mở cửa chạy ra. Thanh An, Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang ở bên ngoài chờ thấy nàng hối hả. Tay lại nắm chặt áo liền nhanh chừng bước tới. Sao vậy mình? Ông ấy bắt em cởi đồ. Mai Hương sợ hãi ôm lấy Thành An, trước giờ xem bệnh cũng chỉ là bắt mạch hay doctor sẽ đặt ống nghe. Ai lại như ông ta bắt nàng cởi đồ? Tôi không có ý xấu đâu, đây là điều phải làm để đảm bảo cô ấy chắc chắn có khả năng sinh con. Ông Robert bây giờ đã đuổi theo đến cửa, ông lúng túng giải thích, sợ mọi người hiểu lầm là nghĩ ông muốn giở trò sằng bậy. Mình à, không sao đâu, ông ấy chỉ muốn khám xem em có thể mang thai thôi không. Đây là công việc ông ấy phải làm, nếu không kiểm tra kỹ lưỡng, sau này ảnh hưởng tới em và con. Sẽ không sao đâu, em đừng sợ nha. Nhưng ông ấy sẽ thấy hết, mình không để ý sao? Mai Hương e ngại hỏi Thành An, trong tư tưởng của nàng thì thân thể con gái chỉ có chồng mình mới được nhìn thấy. Nếu để người khác thấy thì chính là phạm tội lớn với chồng. Vì sức khỏe của em và con của chúng ta sau này, tôi không để tâm đâu. Thành An hôn lên trán Mai Hương để nàng an tâm hơn. Mai Hương e dè một hồi, rồi lần nữa theo ông Robert vào phòng kiểm tra. Thành An quay đầu định trở lại chỗ ngồi chờ, cô vô tình phát hiện ra Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang cũng đang lo lắng. Thế là cả ngày hôm đó lại có hai người bận bịu an ủi vợ mình, vì việc thân thể bị một người lạ nhìn thấy hết. Chương 48. Sau hơn 3-4 ngày cứ liên tục tới lui ở bệnh viện, cuối cùng trong người Mai Hương cùng Ngọc Trang cũng đã có hai sinh mệnh bé bỏng. Chờ khi sức khỏe đã ổn định, Thanh An cùng Bảo Ngọc liền đưa vợ mình dạo chơi khắp Sài Thành, từ quán ăn ven đường cho tới nhà hát hay quán bar Pháp xa hoa, kể cả thương cảng tấp nập cùng những chỗ đẹp đẽ nhất Sài Thành. Đi đây đó hết cả tháng, bốn người mới chịu trở lại Vĩnh Long, nhưng trở về nhà đông đúc hẳn bởi vì đã gần Tết, nên người người bắt đầu nô nức chuẩn bị đón năm mới. Dù là nhà giàu có hay nghèo khó đều chú trọng việc chuẩn bị nhà cửa đón Tết. Bốn người vừa về nhà, Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang liền thông báo chuyện có thai cho người lớn. Hai người cũng giải thích rõ về nguyên do, vì sao hai người con gái lại có thai. Riêng Thành An cùng Mai Hương giấu nhẹm đi. Thành An sợ bà cả với bà Tư biết cô cùng Mai Hương cũng dùng cái phương pháp kia mà có thai. Sợ họ nghi ngờ về thân phận của cô, nên đành chờ hơn tháng sau hẳn để họ biết nàng có thai. Thành An vừa về nhà liền bắt đầu kiểm kê lại kho lúa. Từ khi ông hội độc mất thì gia sản cùng việc buôn bán đều về tay Thành An quản lý. Cô hôm nay muốn chia chút ít lúa gạo cho tá điền nhà mình, cùng những người nghèo trong làng được cái Tết ấm no. Nhưng còn với vài người nữa đem chia mấy bồ lúa này cho bà con nghèo trong làng, cho cả mấy người làm trong hiệu buôn với xưởng nữa, đem thêm mấy khúc vải cho tụi thằng Cò với bé Nụ để tụi nó mai có đồ mới. À, nhớ nói với thằng Cần đem vải về cho mấy đứa gia nhân trong nhà mấy đồ. Dạ. Trọng Nhân nghe xong liền gọi người ra phụ giúp chia lúa gạo. Thanh An dạo qua vài kho nữa kiểm tra xong, lại tranh thủ chạy về nhà. Hôm nay cô muốn đi chợ Tết với Mai Hương. Xe vừa đậu vào sân đã gặp Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang ở trong sân quăng lá tán loạn. Ngọc đứng lại cho em! Ngọc Trang vừa đuổi theo Bảo Ngọc vòng vòng mấy cây mai vừa gọi lớn, trên tay còn cầm theo một nắm lá mai mà chọi lấy chọi để. Bảo Ngọc chạy phía trước vui vẻ cười cợt. Nắm lá cầm trên tay cũng chẳng dám trọi ngược lại. Thanh An đứng giữa sân trốn mắt nhìn hai người kia. Có phải không đây? Bầu bì mà chạy như không có vậy. Nè Ngọc Trang, cẩn thận một chút, em đang mang thai đó. Thanh An thấy hai người cứ mãi đùa giỡn, đành lên tiếng nhắc nhở. À, em quên mất. Ngọc Trang nghe nhắc liền thôi không chạy nữa, một tay chống hông mà đứng thở. Thanh An đỡ trán bất lực, có thai mà cũng có thể quên được cơ đấy. Rồi, Bảo Ngọc làm gì mà em đuổi theo dữ vậy? Gia nhân hôm nay bận dọn dẹp nhà cửa hết rồi, má cả bảo tụi em ra đây lặt lá mai. Vậy mà Bảo Ngọc cứ lặt lá nào lại lén để lên đầu em lá đó, báo hại gia nhân đi ngang thấy cười em. Bảo Ngọc đứng ở xa xa trộm cười, Thanh An chỉ biết bất lực lắc đầu. Sau hơn 4 năm Bảo Ngọc đi ngoại bang, vốn dĩ Ngọc Trang đã điềm đạm hơn, thế nhưng Bảo Ngọc trở về đâu lại vào đấy, tính nết của Ngọc Trang lại trở về như trước. Có giỡn thì giỡn cái gì nhẹ nhàng thôi, em đang có thai đó. Thành An dặn dò xong liền đi vào nhà, bóng cô vừa khuất ở cửa thì bên ngoài sân lại vang lên tiếng cười giỡn. Thành An vừa đi vừa tặc lưỡi, tiếc thay mấy cây mai. Bây giờ lặt lá cũng trễ lắm rồi mà hai người kia còn mãi giỡn, hẳn là tới Tết cũng không có một bông. Thành An đi vào nhà, cái không khí Tết đã bắt đầu ngập tràn nơi đây. Gia nhân tới lui dọn dẹp tủ thờ, những bức hoành phi hay mấy bộ ghế gỗ rồng phụng đều được lau chùi kỹ lưỡng. Thành An vén màn đi vào nhà trong, vừa hay đụng phải bé Mẫn từ trong chạy ra. Con bé chỉ mới cao ngang vai Thành An, vì cú đụng mạnh mà té xuống đất. Trời đất, đi đâu mà gấp vậy Mẫn? Cậu về rồi hả? Cậu vào xem mợ đi, con chạy đi gọi doctor một cái. Mợ bị làm sao mà kêu doctor? Dạ, tự nhiên mợ nói buồn nôn rồi lại chóng mặt, xong con chưa kịp nói gì cái mợ xỉu luôn. Lời bé Mẫn vừa dứt thì Thành An cũng đã đi xa, cô gấp gáp chạy về phòng, trong lòng tràn đầy lo sợ. Vừa đẩy cửa vào phòng, Thành An liền nhìn thấy bà cả, bà ba cùng bà Tư đều đang ngồi ở bàn trà trong phòng. Má cả, má Tư, sao mọi người ở đây? Thành An có chút bất ngờ, cứ tưởng phòng chỉ có mỗi Mai Hương. Mọi người đang ở nhà sau chuẩn bị mấy thứ lặt vặt đón Tết, tự nhiên vợ bay nó bị xỉu, là mấy bà già này sợ hết cái hồn. Bà cả vừa phe phẩy cây quạt vừa trả lời, nét mặt hiện hữu sự lo lắng. Tuy nói bà muốn ép Thành An cưới thêm vợ, nhưng bà cũng không có ghét bỏ Mai Hương. Ngược lại, bà còn rất thương. Thành An ngồi bên mép giường nhìn Mai Hương bị ngất vẫn chưa tỉnh. Cô nắm lấy bàn tay nàng, sắc mặt Mai Hương hơi xanh xao, chắc chắn vì cái thai nên nàng mới yếu ớt thế này. Bình thường tuy Mai Hương không mập lắm, nhưng cũng không tới mức yếu ớt như thế này. Không biết sao tự nhiên hôm nay lại bị xỉu. Bà ba lo lắng nhìn về phía giường. Đợi lát đắp tờ tới khám là biết ngay mà. Bà Tư lên tiếng khuyên nhủ, xong trên mặt cũng chẳng giấu được nỗi lo. Chờ đợi một hồi lâu, ông Hải cũng tới, kỹ càng khám một hồi, mà ông hiện rõ sự ngỡ ngàng. Ông Hải run run khám lại lần nữa mới nuốt xuống sự sợ hãi trong lòng mà nói. Mai Hương có thai rồi. Cái quạt trên tay bà cả ngưng hẳn, bà run run hỏi lại một lần nữa. Ông nói sao? Tôi nói Mai Hương đã có thai rồi. Bà cả với bà Tư nghe xong đều vui mừng lật đật chạy ra ngoài. Một người gấp gáp đi lại tạ tổ tiên. Một người thì đi sai gia nhân nấu đồ ăn tẩm bổ cho Mai Hương. Trong phòng bây giờ chỉ còn có bà ba, ông Hải, Thành An và cả Mai Hương ở trên giường vẫn chưa tỉnh. Trời trời, sao Mai Hương lại có thai được? Ông Hải thấy trong phòng không còn ai khác liền hỏi nhỏ Thành An. Nè, có phải con cũng làm giống như Bảo Ngọc với Ngọc Trang không? Thành An còn chưa kịp trả lời ông Hải, thì bà ba đã lên tiếng hỏi thêm, cô nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu. Thành An kể lại hết mọi thứ cho bà ba cùng ông Hải nghe, hai người cũng không nói gì thêm, họ chỉ dặn dò để Thành An chăm sóc Mai Hương cẩn thận hơn, rồi đi ra ngoài. Thành An đưa bà ba cùng ông Hải ra cửa, xong mới vừa quay đầu, liền thấy Mai Hương đã tỉnh. Mình ơi! Em còn mệt không? Khó chịu chỗ nào nữa không? Thành An vội vàng đến bên giường đỡ Mai Hương dậy, sắc mặt Mai Hương có chút hồng hào trở lại, nhưng rõ ràng trong ánh mắt vẫn chứa đầy sự mệt mỏi. Em không sao rồi, chỉ là hơi buồn nôn xíu thôi. Nghe em xỉu làm tôi sợ muốn chết, em mà có bề gì, chắc tôi chết mất. Thành An nắm chặt tay nàng, cô thật sự sợ lắm, cô từng nghe nói phụ nữ mang thai rất yếu, nếu không cẩn thận có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Em chỉ bị ốm nghén thôi hà, mình đừng có lo. Không lo sao được, có thai mệt lắm, còn bị đủ thứ nữa. Em không sao mà. Mai Hương cười dịu dàng, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt lo lắng của Thành An. Cả người tuy thấy mệt mỏi nhưng trong lòng hạnh phúc vô cùng. Chị ba, chị bị bệnh hả? Ngọc Trang từ bên ngoài đi vào, Bảo Ngọc cũng đi theo sau. Đâu có, chỉ là bị ốm nghén thôi. Ủa, hai người đều có thai mà sao có mỗi chị ốm nghén vậy ta? Bảo Ngọc tò mò hỏi, rõ ràng đều có thai cùng lúc, nhưng Mai Hương bây giờ trông yếu ớt hơn Ngọc Trang nhiều. Nè, bộ muốn em bị vậy lắm hả? Ngọc Trang đưa tay nhéo vào eo Bảo Ngọc, cô nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ê da, không có mà, Ngọc đâu có ý đó. Rồi, hai đứa vô đây thăm chị ba hay cãi nhau đây? Chị ba, lát tụi em theo má tôi đi chợ, chị có thèm ăn gì không để tụi em đi mua cho? Ngọc Trang buông thai cho Bảo Ngọc quay sang hỏi Mai Hương. Có thể giúp chị mua ít đồ chua không? Cà nang hào đường cũng được. Vậy để tụi em ra chuẩn bị đồ đi chợ rồi mua cho chị liền. Nói xong Ngọc Trang liền dắt tay Bảo Ngọc chạy đi mất. Em thèm đồ chua hả? Sao bây giờ không nói để tôi mua về cho? Tự nhiên hồi sáng nay em mới cảm thấy thèm thôi. Vậy bây giờ em ở đây nghỉ nha, đừng có đi lung tung đó. Tôi ra ngoài lấy đồ ăn vô đây cho em. Thành An nói xong vội chạy ra ngoài, ít lâu sau cô lại mang theo một tô gà hầm để xuống bàn. Cô chu đáo đi đến bên giường đưa tay đỡ Mai Hương tới bàn, xong còn tự tay xé thịt đút nàng ăn. Mình cứ làm như em bệnh nặng lắm không bằng, em có thể tự ăn được mà. Không được, việc của em bây giờ chú ý dưỡng thai, tất cả những chuyện còn lại cứ để tôi lo. Thật vậy, từ ngày hôm đó trở đi, Thanh An chẳng để nàng động tay bất cứ thứ gì, kể cả chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không. Kể hầu người hạ trong nhà lúc nào cũng chú ý tới nàng cùng Ngọc Trang. Phải ba người còn thầm thì ngưỡng mộ, cậu ba nhà này cưng vợ có tiếng, nay mợ có bầu lại càng được cưng như trứng mỏng. Qua đầu năm mới thì Mai Hương cùng Ngọc Trang cũng đã mang thai được 2 tháng, tình trạng ốm nghén ngày càng nặng hơn. Việc ăn uống cũng trở nên khó khăn khiến Thành An rất lo lắng. Lại kỳ lạ thay Ngọc Trang trong 2 tháng trước còn tung tăng vui vẻ, nay tự nhiên lại bắt đầu cảm thấy khó chịu như Mai Hương. Điều này khiến Bảo Ngọc lao đao hết mấy ngày này. Má ba, con khó chịu quá à, má có cách nào để con hết ốm nghén không? Ngọc Trang ngồi ở bàn dài nhà trước nhăn nhó hỏi bà ba, bởi trong bà cả bà ba với bà tư thì chỉ có mỗi bà ba từng sinh con. Má bà bày hồi trước có bầu thằng An cũng ốm nghén thấy mồ, lấy đâu ra cách chỉ cho tụi bay? Bà cả đang thổi ly trà nóng nghe xong liền ngẩng đầu trả lời, nhớ lại hồi bà ba có bầu, bà cũng thấy bà ba mệt mỏi lắm. Ê, má cũng không biết làm sao, hai đứa ráng chịu một chút, đợi thai qua 3 tháng hơn là nó hết đấy mà. Thành An với Bảo Ngọc đâu rồi con? Bà Tư đột nhiên lên tiếng hỏi Mai Hương, bà nhìn giáo giác vẫn không thấy hai người kia đâu. Dạ, chồng con với Bảo Ngọc đi ra ngoài quay đất để chuẩn bị xây nhà máy xây lúa rồi má. Vậy má bày cho hai đứa cách này để khỏi ốm nghén nhen. Cách gì vậy má? Ngọc Trang nghe bà Tư có cách liền vui mừng hỏi. Cách này má cũng mới biết gần đây thôi. Má nghe người ta truyền miệng nhau là con gái có thai muốn không bị ốm nghén thì đợi khi chồng mình ngủ say bước qua bước lại người chồng mình 5 lần. Nhưng nhớ không được để chồng mình biết. Cũng chẳng biết có linh nghiệm thật hay không, nhưng mà hai đứa cũng làm thử cho Thành An với Bảo Ngọc ốm nghén thay. Mọi người nghe xong đều gật gù đồng ý. Mặt mày Ngọc Trang khi nãy còn nhăn nhó, bây giờ vui vẻ không thôi. Buổi tối khi Thành An trở lại phòng, bé Mận đứng ở cửa thấy cô về rồi mới dám rời đi. Từ cái ngày Mai Hương ngất xỉu, Thành An đã dặn nó nếu cô không có nhà thì nó phải theo sát nàng không rời. Thành An đẩy cửa vào phòng Mai Hương, lúc này đang ngồi bên bàn trà ôm lấy chén cà na mà ăn. Mình ơi, tối rồi xem cô ăn mấy thứ này, ăn giờ này sốt ruột lắm. Tại tự nhiên em thèm quá, không ăn lát sẽ khó ngủ lắm. Bộ ngon lắm hả mình? Thành An nhìn chằm chằm vào cái chén trên tay Mai Hương, xong lại nhìn nàng. Cô rất ít khi ăn đồ chua, cũng không phải vì cô không thích, mà là cái cơ thể này không cho phép. Cũng chẳng biết vì sao cái cơ thể này chỉ cần ăn vào thứ gì đó có vị hơi chua một chút, thì cả hàm răng lại ê ẩm đến không chịu được. Lúc ban đầu Thành An cứ tưởng chỉ bị nhất thời, xong hai sau ba lần, cô mới phát hiện thực sự không thể ăn được món gì đó quá chua. Việc này chính Mai Hương cũng biết. Mình ăn thử không? Không có chua đâu. Mai Hương đưa một trái cà na ngào đường tới bên miệng Thành An. Cô chừng chừng nhìn nàng hình như cũng không chua lắm, nhìn vẻ mặt của Mai Hương khi ăn rất bình thản. Nghĩ vậy Thành An liền không ngần ngại ăn trái cà na trên tay nàng. Vừa vào tới miệng vị chua lập tức tràn ra, cảm giác ê ẩm lại bắt đầu. Thành An nhăn mặt lúng túng tìm thứ gì đó nhả trái cà na ra. Mai Hương ngồi ở bên cạnh phì cười, nàng ôm lấy mặt Thành An hôn lên môi cô. Chiếc lưỡi mềm mại xâm nhập vào trong rồi cuốn lấy trái cà na từ miệng Thành An về phía mình. Xong còn nhẹ hôn môi cô một cái mới chịu rời đi. Thành An sau khi được cứu khỏi cái vị chua chết người kia, liền tự dùng tay ôm chặt lấy mặt mình. Cả hàm răng bây giờ cực kỳ ê ẩm. Thành An uất ức nhìn Mai Hương đang vui vẻ ăn ở bên cạnh. Người vợ ngoan hiền ngày nào lại đã biết trêu chọc người khác rồi. Chương 49. Sáng hôm sau Thành An vẫn phải cùng Bảo Ngọc đi tới chỗ xây nhà máy. Chẳng biết sao Bảo Ngọc vừa ngồi lên xe cùng Thành An đã bắt đầu buồn nôn. Thành An trố mắt nhìn Bảo Ngọc chạy ngược vào trong hồi lâu mới mệt mỏi đi ra. Mặt mày tái mét trông khó chịu vô cùng. Bị gì vậy Ngọc? Bộ bị bệnh hả? Em cũng không biết nữa. Tự nhiên sáng nay thức dậy thấy mệt. Bây giờ nghe mùi xe lại buồn nôn. Bảo Ngọc vừa trả lời vừa đưa tay vuốt ngực. Chẳng biết sao hôm nay cơ thể cô khó chịu lạ thường. Vậy thôi hôm nay nhà đi, chuyện xây nhà máy mai mốt hẳn tính. Thành An ngồi vào bàn dài rót cho Bảo Ngọc ly trà nóng, chuyện nhà máy xem như hoãn lại. Thành An cũng không thể tự quyết định chuyện này, Bảo Ngọc hớp vài ngụm trà, cơn buồn nôn cũng giảm đi nhiều, chỉ là gương mặt vẫn chưa hồng hào lại. Hay là sai gia nhân đi mời doctor tới khám nha. Không cần đâu anh ba, Bảo Ngọc chỉ bị nghén thay em thôi. Bảo Ngọc còn chưa kịp trả lời thì tiếng Ngọc Trang đã vang lên. Từ cửa buồng Mai Hương cùng Ngọc Trang đã đi tới bàn ngồi. Ngọc Trang ngồi xuống cạnh Bảo Ngọc, vẻ mặt cười cười hỏi thăm. Ngọc, khó chịu lắm hả? Khó chịu lắm, mà em nói nghén thay là sao? Ờ thì hôm qua má Tư có chỉ em bước qua bước lại người Ngọc lúc Ngọc ngủ để Ngọc nén thay em. Em còn tưởng chỉ là đồn đại thôi, với lại Ngọc cũng là con gái. Em nghĩ nó sẽ không hiệu quả nên mới thử chơi chơi. Ai ngờ kỳ diệu thế, nó lại hiệu quả thật. Hôm nay em khỏe quá trời luôn. Gì? Vậy là Ngọc phải thay em nghén hơn một tháng nữa hả? Đúng rồi, em có thai khổ sở vậy thì Ngọc cũng phải chịu cùng em chứ. Bảo Ngọc khổ sở nhìn Ngọc Trang, cùng chịu thì cũng được đó, nhưng mà ốm nghén lại khó chịu quá. Em biết chuyện này đúng không? Thành An nhìn hai người trước mặt, xong lại quay sang Mai Hương bên cạnh, dò hỏi. Dạ biết. Vậy sao em không làm? Em sợ mình mệt. Thành An nắm lấy tay Mai Hương thật chặt, nên luôn dịu dàng yêu thương cô như vậy. Trong khi Ngọc Trang muốn cùng Bảo Ngọc trải qua mọi thứ, thì Mai Hương lại lựa chọn yêu thương Thành An theo cách nhẹ nhàng hơn. Dù không thường xuyên nói ra lời yêu thương, nhưng mọi hành động của Mai Hương đều cho thấy trong mắt nàng chỉ có mình cô. Thời gian dần trôi, cái thai trong bụng Mai Hương cùng Ngọc Trang cũng đã lớn. Thành An và Bảo Ngọc đa phần dành thời gian ở nhà, việc bên ngoài cũng giao lại cho Trọng Nhân với thằng Cần, cùng vài gia nhân thân tính nữa. Mình, cẩn thận nha. Thành An vừa đỡ Mai Hương về phòng vừa dặn dò, chẳng biết vì sao cuộc mang thai 9 tháng mấy ngày mà bụng của Mai Hương lại to hơn Ngọc Trang nhiều. Thành An đỡ Mai Hương ngồi xuống giường giúp nàng rót chút nước ấm để uống trước khi ngủ. Mai Hương uống xong lại kéo cô xuống cạnh nàng, xong lại tựa đầu lên vai cô hỏi nhỏ. Mình ơi, mình thương em không? Thương chứ. Lỡ sinh xong em trở nên xấu xí thì sao? Em chưa nghe câu gái một con, trong mòn con mắt hả? Vậy lỡ em già, em xấu đi thì sao? Nói không chừng khi đó tôi cũng đã rụng hết răng rồi. Vậy lỡ em mất trước mình? Tôi sẽ xây một căn nhà nhỏ cạnh mộ em, tôi sẽ cùng linh hồn của em trải qua những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Mà mình ơi, em nhức chân quá. Nằm xuống đi, rồi tôi bóp chân cho nha. Thành An đỡ Mai Hương nằm xuống, vì cái thai đã to nên nàng chỉ có thể nằm nghiêng một bên. Thành An khi ngủ cũng chỉ có thể ôm nàng từ phía sau. Đợi khi Mai Hương nằm ổn, Thành An mới bắt đầu nhẹ nhẹ giúp nàng xoa bóp chân. Cô cứ ngồi xoa bóp như vậy đến khi buồn ngủ. Đầu gục gực như gà mổ thóc, hai mắt đã nhíu lại với nhau, thế nhưng tay vẫn không quên bóp chân cho Mai Hương. Mai Hương mãi vẫn không ngủ được, nàng nhìn xuống phía dưới chân, Thành An buồn ngủ tới nỗi cứ gục gực tới lui, trong lòng vừa vui lại vừa xót. Suốt khoảng thời gian nàng mang thai, Thanh An cưng chiều nàng đến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị đỏ mắt. Việc gì nếu có thể cũng đều tự tay làm cho nàng. Đến khi thai kỳ sang tháng thứ 8, Thanh An cũng ở nhà hẳn, sổ sách đều mang về nhà làm. Suốt ngày luôn túc trực bên cạnh nàng. Cái thai lớn dần, Mai Hương cũng thường xuyên bị đau nhất. Mỗi đêm Thanh An đều thức thật khuya giúp nàng bóp chân để nàng dễ ngủ. Mỗi hành động của cô đều khiến nàng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng trông thấy cô ốm hẳn, nàng cũng thấy xót lòng xót dạ. Mai Hương với tay khiều nhẹ vào vai Thành An, nàng thấy rõ ràng cô bị giật mình, lập tức mở to mắt nhìn nàng. Mình ơi, nằm xuống ôm em ngủ. Thành An ngoan ngoãn nằm xuống sau lưng Mai Hương, cô vòng tay ôm lấy nàng kéo vào lòng, còn không quên hôn lên má nàng rồi dặn dò. Tối mà thấy khó chịu là kêu tôi liền nha mình. Dạ. Thế rồi nửa đêm hôm đó, Mai Hương chuyển dạ. Thành An hoảng hồn chạy vội ra ngoài sai gia nhân đi gọi bà mụ với đốc tờ tới. Cả nhà sau khi biết tin Mai Hương sắp sinh liền tề tụ đứng ở cửa chờ đợi. Riêng Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang phải ở lại phòng vì Ngọc Trang không được khỏe. Phải gần một tiếng trong phòng mới truyền ra tiếng trẻ con khóc, qua một hồi lại có thêm tiếng một đứa trẻ khác. Bà mụ ôm một thau đồ bẩn từ trong phòng mở cửa đi ra. Còn chưa kịp nói gì Thành An đã vọt vào trong. Cô thấy Mai Hương mệt mỏi nằm trên giường. Ở bên cạnh có hai đứa bé nhỏ nhắn được quấn kỹ trong cái mền nhỏ. Mình ơi, em không sao chứ? Thành An ngồi xuống bên giường nắm lấy tay Mai Hương, giọng cô run run hỏi nàng. Mai Hương mỉm cười lắc đầu, lại liếc nhìn về phía bên cạnh. Hai đứa bé sau khi khóc xong lại ngủ thiếp đi. Con của chúng ta là một bé trai với một bé gái. Thanh An như hiểu ý Mai Hương liền vội xem xét hai đứa nhỏ rồi trả lời nàng. Mình không định đặt tên cho con sao? Thanh An nhìn sang đứa bé gái đang ngủ say, rồi lại quay sang Mai Hương. con gái của chúng ta, Thịnh Ái Hương có được không? Mai Hương nhìn Thịnh An trong ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc. Cả đời nàng đọc rất nhiều sách làm sao không hiểu được ý nghĩa của hai chữ Ái Hương này. Đây chẳng phải Thịnh An mượn tên con gái nói yêu nàng hay sao? Vậy còn con trai? Em đặt đi. Em muốn đặt là Trọng An. Đẹp, tên rất đẹp. Ngay lúc này bà cả bà ba với bà Tư từ bên ngoài đi vào. Ba người hỏi thăm Mai Hương một chút rồi lại chia nhau ra nựng cháu. Ít ngày sau đó Ngọc Trang cũng chuyện dạ, một bé gái nữa được chào đời. Gia đình Bảo Ngọc lặn lội từ Sài Thành xuống thăm cháu. Bắt đầu từ ngày hôm đó, nhà Thành An lại vang vang tiếng trẻ con. Vào một ngày nọ trong vườn sau, nhà Thành An vang lên tiếng đàn tì bà réo rắt. Mai Hương ngồi trên ghế dưới bóng râm chăm chú đàn, ngón tay mềm mại đàn lên một khúc nhạc du dương. Thanh An ngồi bên chiếc bàn nhỏ vừa say đắm theo khúc nhạc, vừa tỉ mỉ họa lại hình ảnh của nàng trên giấy. Bỗng đầu tiếng khóc trẻ con từ sau lưng vang lên, tiếng đàn ngưng hẳn. Thanh An cũng ngừng tay quay đầu nhìn lại, ba đứa nhỏ vừa thúc thích khóc vừa đi ra. Quần áo trên người đều lắm lên, theo sau lưng còn có Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang. Ba đứa sao lại khóc, không phải nó đi chế đầu làng hả? Đều tại dì Ngọc với dì Tư á cha, hồi nãy dì Ngọc với dì Tư dẫn tụi con ra đầu làng chơi. Chơi được một lúc cái không biết dì Ngọc nói dì Tư cái gì đó. Tụi nó mà tụi nó ruột tụi con quá trời luôn, tụi con còn bị té nữa nè. Trọng An vừa méo máu vừa kể lể, Thanh An cùng Mai Hương nghe xong chỉ biết bất lực nhìn nhau. Chuyện này đã quá quen thuộc rồi, cũng không biết trong nhà này có ba đứa con nít hay có tới tận năm đứa con nít. Một buổi chiều đầu hè, Thành An đưa Mai Hương cùng hai đứa nhỏ ra cánh đồng trống thả diều. Cái gia đình ba người siêu loài nhoài của Bảo Ngọc cũng bám theo. Cái nắng chiều dịu nhẹ chiếu xuống cánh đồng, ba đứa trẻ cùng hai đứa trẻ lớn xác là Bảo Ngọc và Ngọc Trang vui vẻ thi nhau thả diều. Tiếng cười đùa vang vọng cả một khoảng trời. Mai Hương ngồi trên bờ đê, nàng tựa vào Thành An ngắm nhìn mấy đứa trẻ vui đùa bên dưới, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ vơi đi trong lòng. Mình ơi, nếu có kiếp sau hay kiếp sau nữa, em vẫn mong được gả cho mình. Là kiếp sau, tôi vẫn là con gái. Em cũng nhất quyết gả cho mình. Vậy nếu có kiếp sau, tôi sẽ lại tới hỏi cưới em. Mai Hương nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà chỉ vĩnh viễn dành riêng cho một mình Thành An. Đời người được mấy mươi năm, tìm được một người có thể nắm tay mình đi qua dòng bão, đi qua những thăng trầm, cùng mình trải qua quãng đời còn lại, đó chính là điều hạnh phúc nhất. Ngoài truyện. Sài Gòn những năm 1985, trong một quán bar sang trọng bậc nhất, nơi đây có rất nhiều doanh nhân lớn nhỏ tề tụ. Một cô gái Tây Phương với mái tóc ánh vàng, làn da trắng muốt, gương mặt sắc sảo lạnh lùng đang từ từ bước vào. Kế theo sau là những tiếng xì xầm to nhỏ của những người ở đây. Cô bước tới chiếc bàn dành cho khách quý của quán, một mình ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Ellie là lần đầu tới đây, một thân một mình dẫn theo người hầu đi tới đây thay cha buôn bán. Dù là thân cô thế cô nhưng thế lực của cô không phải nhỏ. Ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn những tên đàn ông háo sắc đang nhìn phía này, trông chán ghét vô cùng. Thế rồi tạp mắt lại rơi vào một cô gái nhỏ, cô gái với khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn đen lấy tiếp rượu cho khách, nhưng lại khép nép e thẹn, dường như là mới được bán vào đây. Ellie gọi phục vụ tới nói nhỏ gì đó, ít lâu sau cô gái từ bàn bên kia cũng đi qua. Càng nhìn gần lại càng thấy đẹp mắt, vẻ ngoài ngây thơ nhưng che giấu bên trong một nét yêu mị. Ellie thích thú kéo cô gái nhỏ đang đứng khép nép kia ngồi xuống cạnh mình, rót ra một ly rượu vang, cô đẩy nhẹ về phía người kia. Cô tên gì? Tiếng nói cứng nhắc không mềm mại như người bản địa, thế nhưng giọng nói lại vô cùng ngọt ngào. Cô gái kia ngẩng đầu, mở to đôi mắt nhìn Ellie hồi lâu, mới cúi đầu trả lời. Dương Thị Liễu. Mới tới đây sao? Mới bị bán vào. Ngồi ở đây tiếp tôi một đêm. Ellie nói xong lại tự mình rót rượu mà uống. Cả một đêm dài trôi qua, hai người không nói với nhau lời nào. Chỉ một người ngồi nhìn, một người mãi uống. Kể từ cái đêm đó, Ellie bắt đầu thường xuyên tới quán bar hơn. Mỗi lần như vậy đều là Dương Thị Liễu tiếp cô. Hình ảnh hai cô gái ngồi bên nhau, vẫn một người ngồi nhìn và một người mãi uống. Phục vụ trong quán bar đã dần quen thuộc. Chỉ cần thấy Ellie đến là sẽ bảo Dương Thị Liễu tới tiếp ngay. Từ đó trở đi Ellie cũng bao luôn Dương Thị Liễu, chỉ để cô ấy tiếp một mình. Ở bên cạnh Ellie, Dương Thị Liễu trở nên quyến rũ lạ thường. Cho đến một ngày nọ, Ellie đi đến quán bar, không hề uống rượu, không hề trò chuyện, chỉ đơn giản ngồi bên cạnh Dương Thị Liễu. Tiếng nhạc sập sình trong quán hôm nay lại khó chịu lạ thường. Ellie nhíu mày, đột nhiên nắm lấy tay Dương Thị Liễu. Cùng tôi ra ngoài dạo một chút được không? Tôi sợ ông chủ sẽ không cho phép. Tôi sẽ nói với ông ấy một tiếng. Ellie gọi quản lý tới nói vài tiếng rồi nắm lấy tay Dương Thị Liễu kéo ra ngoài. Con đường lớn hoa đèn sáng rực, thế nhưng lòng đường lại vắng thưa người. Ellie dắt tay Dương Thị Liễu đi trên đường, gió lùa qua kẻ tóc khiến mái tóc ánh vàng tung bay. Dương Thị Liễu chăm chú nhìn Ellie, ánh mắt ngực kia hiện rõ sự cô độc. Hai người đi tới bãi trống cạnh bờ sông, yên lặng ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời, cánh những ngọn đèn mờ ảo bên kia bờ, những thứ ánh sáng hiu hắt nhưng trong mắt hai người lung linh vô cùng. Cô có tâm sự sao? Cô nhìn ra sao? Có thể kể tôi nghe không? Cô nói xem, vì sao ngôi sao kia lại cô độc một mình? Ellie chỉ tay về phía một ngôi sao nhỏ ở phía xa, xung quanh đều là màu đen, một mình nó trơ trọi. Những ngôi sao khác đều cách nó một khoảng rất xa. Dương Thị Liễu không trả lời, lặng lẽ suy nghĩ lý do. Có phải vì những ngôi sao khác không thích nó, nên mới đẩy nó ra xa vậy không? Tôi có một gia đình lạnh nhạt. Dường như đối với họ tôi chỉ là một kẻ dư thừa. Mọi sự chú ý hay quan tâm của gia đình dòng tộc đều đổ dồn vào hai đứa em trai. Thứ gì tốt nhất đẹp nhất cũng dành cho chúng nó. Với tôi thì chỉ được những thứ thừa khi chúng không cần nữa. Tôi cố gắng thầm lặng sống trong ngôi nhà chết tiệt. Không ai để ý, không ai ngó ngàng. Cho đến một ngày kia khi gia tộc mở rộng buôn bán ở một đất nước xa xôi, chẳng ai chấp nhận vứt bỏ cuộc sống san giàu đi tới đó. Tôi lại là người bị đẩy đi đầu tiên. Thứ họ đưa cho tôi chỉ là một nhóm người hầu hơn 5 người, vài đồng bạc lẻ và mấy món hàng để quảng bá cho họ. Một thân một mình tới đây, một thân một mình sống qua ngày. Thế rồi hôm nay họ viết thư bảo tôi quay về đó. Những thứ tôi gầy dần ở nơi này đều phải giao lại cho em trai. Tôi tự hỏi liệu tôi là gì trong mắt họ. Giọt nước mắt lăn dài trên mặt Ellie, Dương Thị Liễu đưa tay lau đi. Đôi mắt chứa đựng đồng cảm cùng xót xa, chiếu thẳng vào mắt Ellie. Chúng ta đều là những đứa trẻ cô độc. Ellie chìm đắm trong đôi mắt kia, một đôi mắt đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Nơi đó cất chứa nỗi buồn sâu thăm thẳm, thử mặt hồ phẳng lặng nhưng lại cuồn cuộn sóng ngầm của những khát khao. Liễu, tôi chuộc thân cho em có thể cùng tôi trải qua một đời. Dương Thị Liễu nở một nụ cười tự diễu, làm gì có ai muốn cùng một cô hầu rượu trải qua một đời. Người trước mặt lại là con gái, trước sau gì cũng sẽ có một gia đình riêng. Suy cho cùng sau này cô cũng là thứ bỏ đi. Sau này cô còn lấy chồng, trước sau gì chúng ta cũng không thể. Tôi không lấy chồng, tôi muốn lấy em. Dương Thị Liễu sững người nhìn chằm chằm Ellie, trên mặt rõ ràng không có đùa giỡn, trong ánh mắt tràn đầy sự chân thành cùng chờ mong. Hóa ra trải qua một đời trong câu nói của Ellie không phải là làm bạn bè tri kỷ, mà là yêu thương nhau một đời. Ellie, chúng ta đều là con gái. Con gái thì sao chứ, chỉ cần trái tim cả hai cùng run động là được. Liễu cũng có tình cảm với tôi mà, đúng không? Ellie, xã hội này sẽ không chấp nhận chúng ta. Tôi không cần ai chấp nhận cả, tôi chỉ cần Liễu chấp nhận. Ellie, xem như nãy giờ tôi chưa nghe thấy gì. Liễu. Dương Thị Liễu chẳng nói lời nào, cô chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi, trái tim khẽ đầu nhói, cô biết nó thuộc về ai rồi. Thế nhưng cô chỉ là một cô gái hầu rượu, cả đời bị người khác chê cười, dù cho tấm thân này có trong sạch nhưng danh dự đã nhơ nhuốc rồi. Riêng Ellie tuy là gia đình lạnh nhạt cô độc sống ở đây, thế nhưng trên tay Ellie có tất cả, tiền bạc có, danh dự có, tài năng cũng có. Một đứa hào rượu như cô hoàn toàn không xứng đáng với cô ấy. Cuộc đời Ellie đã đủ đau khổ, cô không muốn cô ấy vì cô bị người đời cười nhạo. Liễu! Tiếng Ellie gọi với phía sau. Dưới giọng nói của Ellie, chỉ Liễu này lại quá ngọt ngào mà cũng quá cay đắng. Bước chân Dương Thị Liễu khựng lại, cô chờ đợi người kia nói câu tiếp theo. Tôi đưa em về. Trên đoạn đường hoa lệ thưa thớt người, một trước một sau lặng lẽ đi về. hai cái bóng cô độc hắt xuống lòng đường, đã đồng cảm cho nhau, đã có yêu thương nhau, thế nhưng không dám chấp nhận. Một bóng người đau khổ, đi theo sau một bóng người dằn vặt. Cứ như vậy, qua hết đêm này rồi tới đêm nọ, Ellie không xuất hiện nữa, chỉ có một mình Dương Thị Liễu ngồi ngẩn ngơ một góc chờ đợi. Có lẽ Ellie cũng đã trở về đất nước của mình. Trong lòng Dương Thị Liễu đau đớn vô cùng, cô không đủ dũng khí ở bên cạnh Ellie, lại không đủ kiên định để từ bỏ. Mỗi ngày chỉ biết ở nơi này lặng lẽ khóc. Cho tới ngày kia, Dương Thị Liễu đang ngồi ngẩn ngơ trong góc, một chàng trai phục vụ hấp tấp chạy tới, anh ta nói với cô rằng Ellie đã tới. Dương Thị Liễu nhìn ra vị trí quen thuộc, Ellie ngồi đó thẫn thờ nhìn phía cô, ánh mắt đượm buồn não nề, nét kiêu sa ngày trước chẳng còn, thay vào đó vẻ mặt tiều tụy. Dương Thị Liễu chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi vào phía trong, Ellie bên ngoài này đều trông thấy hết. Cô nở một nụ cười đau đớn, gia đình gì đó cô cũng không còn, hơn một nửa tài sản cô gây dựng ở đây được mất vào tay họ, đổi lại cô được tự do. Gia đình dòng tộc từ mặt, ngay cả người cô yêu thương bây giờ cũng không thèm nhìn mặt. Ellie lặng lẽ ngồi đó một hồi xong lại quay lưng rời đi. Cô cảm thấy thật tuyệt vọng với thế giới này, bỗng nhiên, cánh tay bị giữ chặt. Ellie quay đầu nhìn lại, Dương Thị Liễu đang nắm lấy cánh tay cô, gương mặt trang điểm kiều diễm vô cùng. Chiếc đầm ngắn ôm sát thân người, cơ thể quyến rũ hút hồn. Ellie nhìn không chớp mắt, Dương Thị Liễu đẩy cô ngã xuống ghế, chớp nhoáng cả cơ thể quyến rũ ngồi trọn vào lòng cô. Một tay Dương Thị Liễu quàng qua cổ cô, một tay mưng mê mấy sợi tóc ánh vàng của cô, yêu mị hỏi. Có còn muốn lấy em không? Ellie si mê nhìn người con gái trước mặt, cô vô thức hỏi Dương Thị Liễu. Em có thể theo tôi, đi đến nơi hạnh phúc nhất không? Dù là trên trời góc bể, em cũng nguyện theo. Trước ánh mắt bao nhiêu người trong quán bar, Dương Thị Liễu không ngừng ngại đặt lên môi Ellie một nụ hôn nóng bỏng. Trong tình yêu không có chữ xứng hay không xứng, không có phân biệt con trai hay con gái. Chỉ cần hai trái tim hòa cùng một nhịp, cùng thương nhau hết một đời người, đó mới là một tình yêu chân chính.